Chu Tưởng Văn, lần này xem như ngươi lợi hại, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn có thể oai phong như vậy. Chúng ta đi, Diệp Vũ Đồng liếc nhìn thật kỹ Chu Tưởng Văn người này một cái, sau đó là dẫn đầu đám người cố vấn thiên rời khỏi nơi đây. Chu Tưởng Văn người này hiện tại đang nắm giữ trong tay một loại thần thông lợi hại có thể tránh khỏi sự công kích của Ngọc Phù trong tay của nàng, nàng là biết đến, mình hiện tại trong tay là không có lấy thủ đoạn nào có thể diệt được Chu Tưởng Văn, chuyện ngày hôm nay chỉ có thể đến đây mà thôi. Có lẽ một tháng trước nên nghe lời của Hổ Huyền Phương nói, cái này Tam Đại Đế Quốc là không có dễ gặp, đám người này xảo trá vô song, cũng chỉ có làm phiền tôn kia phụ thân ra tay dẹp loạn. Thật sự đáng tiếc, đến bước cuối cùng, hai tỷ muội nàng vẫn là không có giúp gì được cho phụ thân của mình nhiều ít, làm ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn là phải làm phiền đến phụ thân ra tay, hai nàng vẫn là vô dụng đi một chút. Diệp Vũ Đồng thở dài một cái nghĩ, Thành Tử Thu cùng cố vấn thiên đám người hai mặt nhìn nhau. Dù là biết chuyện rời đi khỏi nơi đây không có dễ dàng, kia Chu Tưởng Văn sẽ không dễ dàng gì thả bọn họ rời khỏi đây, chỉ là chủ tử của bọn họ đã lên tiếng, như vậy cũng chỉ có cách đi theo mà thôi. Ý nghĩ Chu Tưởng Văn không cho bọn họ rời đi trong đầu vừa lóe lên không lâu, quả nhiên Chu Tưởng Văn đã bay đến trước mặt, ngăn cản lối đi của bọn họ. Các ngươi muốn đi, đã hỏi xem chấm có đồng ý hay là chưa? Chu Tưởng Văn đứng trên không, cách Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người không đến 100 mét, nhàn nhạt lên tiếng nói. Hai cái con nhà đầu này, diệt đi không biết bao nhiêu là người của hắn, như thế mà muốn xem như không có chuyện gì rời đi, cái ý nghĩ này cũng là quá ngây thơ đi một chút. Hay hai con nhà đầu này nghĩ mình là thánh vương chi nữ, muốn như thế nào sẽ được như thế đó, không ai dám làm gì mình. Cái này như tại thánh vực bên kia, thì có thể nói là đúng như thế, nhưng đừng có quên nơi đây là vạn tinh đại lục, là thánh nhân cấm địa, hai người này muốn hoành hành ngang ngược không kiêng kỵ gì, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Chu Tưởng Văn, ngươi có thể làm gì được hai tỷ muội chúng ta hay là sao? Ngươi dám làm gì hai người chúng ta hay sao? Diệp Vũ Phi khinh thường một tiếng, hỏi liền một lúc hai vấn đề đến. Không thể phủ nhận, hiện tại nàng cùng Diệp Vũ Đồng rơi xuống thế hạ phong, không thể làm gì được Chu Tưởng Văn, lần này nàng có chút đánh giá thấp đám người vạn tinh đại lục nơi đây. Chương 1021, ương ngạnh kiêu ngạo. Nhưng như thế thì thế nào, Chu Tưởng Văn có thể làm gì được hai người các nàng hay là sao? Đừng có quên, trên người của hai nàng mặc chính là hai kiện tối cường đại nhất cấm khí cao cấp tối đỉnh phòng ngự loại hình do đại hắc tên kia tận tâm luyện chế, không có bất kỳ một kiện nào cấm khí, hay là lực lượng nào ngoài thánh vương cường giả có thể phá vỡ được loại này cấm khí. Đặt vào trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, dù có gặp xui xẻo đến tận mạng tên này Chu Tưởng Văn có thể phá được hai kiện này cấm khí, tên này Chu Tưởng Văn có gan ra tay với nàng hay là sao? Phải biết phụ thân nàng hiện tại đang ở nơi đây. Còn có thực lực không có thua kém gì phàm thể thánh vương cường giả, như Chu Tưởng Văn dám làm nàng mất một cọng tóc, như vậy hắn cùng minh quốc của mình nên chuẩn bị tâm lý chịu cảnh vạn kiếp bất phục đi là vừa. Chỉ là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng tự tin thái quá cho nên là quên mất một điều, Chu Văn An tên này tuy đa mưu túc trí, nhưng mà hắn cũng là không thể nào nghĩ đến được người đứng sau hai nha đầu bọn họ Diệp Tử Phàm có tại nơi đây. Không có thánh vương cường giả lực lượng uy hiếp, hắn là không có mấy e sợ uy hiếp của hai nàng. Ha ha ha. Hai vị tiểu công chúa, các ngươi nhìn xem bên kia, nếu như ta đem hai người các ngươi đưa vào bên trong, các ngươi nghĩ có thể phá đi hai kiện cấm khí cao cấp mà các ngươi đang mang trên người hay không? Chu Tưởng Văn cười lớn, chỉ tay về những cái rãnh không gian liệt phùng xuất hiện xung quanh huyết đãi quan này nói. Trên người hai con nha đầu này, có hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh phòng ngự hộ giáp bảo vệ Chu Tưởng Văn là đã nhìn ra từ lâu, như không có hai cái kiện này cấm khí bảo hộ, hai người này sao có thể tại trước hóa thần lĩnh vực của hắn? Tự do hành động như vậy được. Thế nhưng dựa vào hai cái này cấm khí phòng ngự, là nghĩ hắn không làm gì được, như vậy cũng quá mức ngây thơ một chút. Bên kia không gian liệt phùng, truyền thuyết nó có từ thời xa xưa, bất kỳ một vật gì rơi vào bên trong những khe nứt không gian kia, đều sẽ bị nó xé tan thành mảnh vụn, cấm khí cũng là không có ngoại lệ. Chỉ cần dùng một chút ít nguyên lực, đưa hai con nha đầu này vào bên trong kia, bọn nó sống sót được, mới là chuyện lạ. Còn về vấn đề thứ hai, chấm có thể nói cho các người biết, nơi đây không thể nào xuất hiện ngụy thánh trở lên cường giả, chấm không có sợ sau khi sát hai ngươi, phụ vương các ngươi sẽ đến tìm chấm trả thù. Nhìn thấy Diệp Vũ Đồng hai người sau khi hắn chỉ tay về không gian liệt phùng khu gương mặt đã tái mét, hắn là bồi thêm một câu nữa. Thánh nhân cường giả không thể xuất hiện tại nơi đây, không ai có thể làm cho Chu Tưởng Văn hắn phải lo sợ, với sáu kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh mà hắn có trong tay, trừ thánh vương ra, không ai chống lại được hắn cả, dù có là tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cũng như vậy. Chu Tưởng Văn, ngươi là muốn như thế nào mới đồng ý để tỉ muội chúng tôi rời khỏi nơi đây? Diệp Vũ Đồng có chút chịu thua lên tiếng hỏi. Không gian liệt phùng nơi đây, uy năng nàng là đã có nghe nói qua, như Chu Tưởng Văn đưa nàng cùng Diệp Vũ Phi đi vào nơi đó, quả thật hai nàng khó có cơ hội thoát chết. Còn như đem phụ thân hiện tại đang có mặt tại Vạn Tinh Đại Lục nơi đây ra hù dọa Chu Tưởng Văn, thiết nghĩ tên này cũng sẽ không có tin tưởng đâu, tạm thời cứ xuống nước một phen cái đã, chờ qua lần này sau, nàng sẽ cùng Chu Tưởng Văn tên này tính cả vốn lẫn lãi. Cũng không có gì, hai vị tiểu công chúa, chỉ cần hai vị giao ra tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận công pháp cho chấm, chấm liền là để cho hai vị bình an rời khỏi huyết đãi quan này, hai vị thấy như thế nào? Chu Tưởng Văn bình đạm báo ra điều kiện của mình, không sai, mục đích chính của hắn là cái này tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Cũng như bao người thấy qua cái chiến trận này uy lực sau, đều muốn đem nó chiếm làm của riêng, Chu Tưởng Văn hắn cũng không phải là ngoại lệ. Mấy trăm tên thánh thể chí tôn liền có thể sát được thần thể chí tôn nắm trong tay cấm khí, thành tích như thế, nghe mà rợn cả người, từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe đến loại này nghịch thiên chiến trận, thế cho nên, dù thế nào, cái này chiến trận, hắn vẫn là muốn nắm trong tay. Được, móc lửng, hừ, muốn lấy tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của chúng ta, người đừng có nằm mơ. Diệp Vũ Đồng nhìn Diệp Vũ Phi có chút ngạc nhiên, nàng là muốn lên tiếng đồng ý giao ra tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cho Chu Tưởng Văn. Chờ cho hai người bọn họ bình an rời khỏi nơi đây, liền là xin phụ thân diệt sạch Minh Quốc người là được rồi, Chu Tưởng Văn này có lấy được chiến trận. Nhưng cũng không có phúc để mà sử dụng, đây chỉ là kế hoãn binh tạm thời, nhưng là Diệp Vũ Phi lại đi ra ngăn cản nàng không để cho nàng giao ra tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, đây là vì sao? Ân, thì ra là như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Vũ Đồng như đã hiểu rõ vì sao Diệp Vũ Phi lại làm như thế. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận là một cái chiến trận vô cùng cường đại. Sự chân quý của nó còn là cao hơn cả thần giai công pháp nữa, tuyệt đối không thể trao nó ra cho người khác được, dù nơi đây chỉ là một cái phong bế đại lục, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ không được người đem truyền lưu ra bên ngoài, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, chính là cái ý đó. Nên biết tại Vạn Tinh Đại Lục nơi đây là có không ít hóa thần thí luyện giả, đám người này có thí luyện lệnh phù trong tay, chỉ cần đạt được điểm cống hiến nhất định là có thể mượn nhờ lệnh phù lực lượng rời khỏi nơi đây, như bọn chúng vô tình lấy được cái này chiến trận. Chạy ra bên ngoài, đây mới là đối với hai nàng là thảm họa, phải biết, hai nàng tương lai còn phải nhờ vào cái này chiến trận để mà trợ giúp cho phụ thân đâu. Với lại, Diệp Vũ Phi còn có một ý nữa đó là cho dù hai nàng có không giao ra tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, Chu Tưởng Văn tên này cũng không dám đem hai nàng thế nào. Dù Chu Tưởng Văn này nói rất là mạnh miệng, nhưng Chu Tưởng Văn không sợ phụ thân của hai nàng, nàng là trăm triệu lần không tin, hắn có cái bản lĩnh như thế. Đã ra tay với hai nàng từ lâu, cũng không có nói giải thích nhiều đến như vậy. Chu Tưởng Văn càng nói nhiều, như vậy chứng tỏ trong lòng của hắn đang sợ, hắn sẽ chẳng bao giờ thật sự dám ra tay đối phó với lại hai nàng. Được, được, như hai vị đã không hợp tác như vậy, cũng đừng trách chấm vô tình. Chu Tưởng Văn nói liền hai tiếng tốt, nhưng hắn gương mặt là không hề tốt một chút nào. Như Diệp Vũ Phi hai nha đầu này nghĩ, hắn bên ngoài nói tuy mạnh mẽ là không sợ Thánh Vương cường giả, nhưng là đó cũng chỉ là hù dọa hai con nha đầu này một chút mà thôi, muốn hắn ra tay đưa hai con nha đầu này vào chỗ chết, nói thật là hắn không dám, Thánh Vương cường giả lực uy hiếp, không phải là hắn cũng như Minh Quốc có thể đối kháng được. Chỉ là hai con nha đầu này đã không cho hắn mặt mũi, hắn cũng phải cho hai đứa nó biết thế nào là lễ độ mới được. Thế nào, Vũ Đồng muội muội, ta nói không có sai chứ, tên Chu Tưởng Văn này chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Diệp Vũ Phi nhìn thấy Chu Tưởng Văn lên tiếng uy hiếp hồi lâu, nhưng không hề ra tay ý tứ, lại đứng như trời trên kia, Diệp Vũ Phi rất là đắc ý, quay sang Diệp Vũ Đồng bên cạnh kiêu ngạo nói. Nàng suy đoán không có một chút sai lầm, dù là tên Chu Tưởng Văn này hung hãn như thế nào, làm sao hắn dám ra tay với hai nàng cho được, Chu Tưởng Văn một khắc thời gian này không có ra tay, càng là chứng minh cho ý nghĩ của nàng hoàn toàn chính xác. Đã bị Diệp Vũ Đồng ép một đầu suốt thời gian qua, giờ đây nhìn thấy nha đầu này nhìn mình với ánh mắt bội phục, nàng cảm thấy mát lòng mát dạ rất là nhiều. Giờ đây, Diệp Vũ Phi có thể khẳng định, đám người của mình dù cho có rời khỏi huyết đãi quan nơi này, cũng không có một người nào dám ngăn cản. Chương 1022, đã đến. Chết tiệt, đây là có chuyện gì thế này kia chứ? Chu Tưởng Văn trong lòng cực độ không hiểu nghĩ. Không có ai hiểu cảm giác của hắn hiện tại, rõ ràng hắn là muốn đem Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người đến gần không gian liệt phùng hù dọa hai người đó một phen, làm cho bọn chúng biết, hắn Chu Tưởng Văn là không có phải là cục bùn để mặc người khác xoa nắn. Nhưng khi mà hắn muốn ra tay mà nói, kỳ là chuyện bỗng nhiên xảy ra, nguyên lực trong cơ thể của mình là không còn chịu sự khống chế của hắn nữa, nó cứ chạy loạn trong cơ thể, không thể nào tụ tập được, dù cho hắn có dùng biện pháp gì đi chăng nữa. Uổng cho Chu Tưởng Văn hắn có một thân di sơn đảo hải thực lực, thế nhưng lại không thể nào sử dụng ra được, trông hắn hiện tại không có khác gì đám người chúng phải hóa nguyên tán dưới kia là bao. không tình cảnh của hắn còn kham ưu hơn đám người kia rất là nhiều, những người chúng phải hóa thần tán tuy một thân nguyên lực mất hết, thế nhưng bọn chúng vẫn có thể đi lại tự do, còn Chu Tưởng Văn hắn nguyên lực trong cơ thể vô cùng cuồng bạo, như là bị tẩu hỏa nhập ma một dạng, hắn tùy thời có thể bị nguyên lực trong cơ thể bạo tạc mà tử vong, tình cảnh này là mấy trăm vạn năm tu hành của hắn chưa bao giờ gặp phải. Hơn nữa, hắn hiện tại dường như không thể cử động được thì phải, cái này nó giống như đã rơi vào lĩnh vực của người khác, không có sai, là giống như rơi vào lĩnh vực của một đại cường giả khác, xung quanh hắn giờ đây như một vũng bùn lầy rộng lớn, dù có vùng vẫy như thế nào, cũng không thể nào thoát ra được. Thánh vương bệ hạ, vãn bối đã biết lỗi, cầu xin bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Như nghĩ đến cái gì, Chu Tưởng Văn sắc mặt trắng bệch, tê tâm liệt phế kêu gào lên. Chu Tưởng Văn đã nhớ ra, dù có rơi vào hóa thần lĩnh vực của người khác, hay thậm chí là ngụy giới vực đi chăng nữa, lấy hắn thần thể hóa thần chí cường giả, cũng là có thể động niệm thần thức lấy ra cấm khí cao cấp tối đỉnh phá tan nó đi. Nhưng vừa rồi hắn đã thử qua, tinh thần lực lượng của hắn bây giờ không thể nào sử dụng được, tồi tệ hơn, nguyên thần của hắn đã bị một tầng vô hình lực lượng cho phong cấm lại. Có thể làm cho một tôn thần thể hóa thần chí cường giả như hắn bó tay toàn tập, ngụy giới vực là không có khả năng làm được. Đã không phải thần thể hóa thần lĩnh vực hay là ngụy thánh cường giả ngụy thánh vực, như thế cũng chỉ còn lại một cái khả năng, một cái đáng sợ khả năng, kia là hắn đã rơi vào chân chính giới vực của thánh vương cường giả trong truyền thuyết mà thôi. Thánh vương cường giả có thể vào vạn tinh đại lục này sử dụng ra thực lực của mình mà không có bị hạn chế, nghĩ đến đây, Chu Tưởng Văn như rơi vào vạn trượng hầm băng, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Nha, Vũ Đồng muội muội, muội có biết cái tên Chu Tưởng Văn này đang nổi cơn điên gì không? Diệp Vũ Phi nhìn tên Chu Tưởng Văn đang cuồng loạn kêu gào, không khỏi có chút khó hiểu, quay sang Diệp Vũ Đồng hỏi. Vũ Phi muội muội, ta cũng không nghĩ ra, theo ta suy đoán, có lẽ tên này vì tu luyện một môn lợi hại thần thông, nên tẩu hỏa nhập ma cũng nên. Diệp Vũ Đồng cũng là rất khó hiểu, sau đó liền là đưa ra suy đoán của mình đến. Chu Tưởng Văn người này, ban đầu là muốn ra tay đối với lại hai nàng, tiếp theo một khắc thời gian, hắn giống như một người điên, cuồng loạn nói một loạt từ ngữ không một ai hiểu hết. Cái gì là thánh vương, tại cái này vạn tinh đại lục, làm gì có thánh vương cường giả xuất hiện, Chu Tưởng Văn này chỉ là đang nói lời mê sảng. Quan sát kỹ mà nói, Diệp Vũ Đồng nhìn Chu Tưởng Văn hiện tại rất giống như là đang bị tẩu hỏa nhập ma mà đại hắc tên kia từng nhắc đến. Ân, chính là như thế, nếu như không, Chu Tưởng Văn là không có cái biểu hiện điên loạn kia. Thật là đáng tiếc, nàng còn định sau khi thoát khỏi nơi đây về sau, tìm lấy cơ hội đem cái này Chu Tưởng Văn chơi đùa đâu, giờ đây nhìn cái này tình cảnh. Có lẽ mong muốn của nàng là không diễn. Thật sự là quá đáng tiếc. Diệp Vũ Đồng trong lòng âm thầm thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Chủ nhân, là chủ nhân đã đến cứu chúng ta. Ôn Địch như nghĩ đến chuyện gì, gương mặt của hắn là mừng rỡ như điên nói. Ôn Địch, ngươi cũng là bị tẩu hỏa nhập ma. Diệp Vũ Đồng rất là khó hiểu nhìn Ôn Địch hỏi. Thân sắc của Ôn Địch bây giờ, không khác gì Chu Tưởng Văn là bao nhiêu, cũng là điên cuồng như vậy. Có khác là Ôn Địch trên mặt tràn đầy hy vọng, còn cái kia Chu Tưởng Văn là một bộ tuyệt vọng thần sắc mà thôi. Không lẽ tẩu hỏa nhập ma triệu chứng này có thể lây nhiễm, nhưng không có đúng a, Ôn Địch hiện tại không hề có một chút nguyên lực nào trong cơ thể, như đánh nhau mà nói, còn là không có bằng Diệp Vũ Đồng nàng đâu, không có nguyên lực, lại có thể tẩu hỏa nhập ma, cái này đây là lần đầu tiên nàng nghe. Ôn Địch, ngươi không cần mê sảng, Diệp Vũ Phi cũng là lắc đầu nói, Ôn Địch này nhắc đến chủ nhân. Như nàng đoán không sai chính là phụ thân của nàng Diệp Tử Phàm. Nhưng sao có thể, phụ thân nàng hiện tại đang ở cái Lan Hạo Thành bên kia bế quan khai mở hư giới không gian, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây cho được. Hai vị tiểu chủ nhân, Ôn Địch nói không có sai, là chủ nhân đã đến nơi này. Lần này, đến lượt Cáp Duy lên tiếng khẳng định nói, nhưng hắn không có khoa trương như Ôn Địch, tuy trên mặt có vui mừng, chỉ là không chưa đến mức mất đi lý trí. Cáp Duy còn không muốn Diệp Vũ Đồng hai người liệt hắn vào dạng tẩu hỏa nhập ma một loại người. Lời của Chu Tưởng Văn vừa rồi, theo hắn nghĩ không phải là tên kia điên cuồng hay tẩu hỏa nhập ma gì mới nói như thế, mà là do tên kia quá mức sợ hãi mà thôi. Vì sao lại sợ hãi, không ngoài nguyên nhân là Chu Tưởng Văn đã rơi vào giới vực. Tại cái này vạn tinh đại lục hiện tại, chỉ có một tôn thánh vương cường giả, chính là chủ nhân nhà hắn Diệp Tử Phàm, cũng chỉ có vị chủ nhân kia mới không sợ thế giới ý chí trừng phạt sử dụng ra thánh vương thực lực. Ân, phụ thân đã đến, móc lửng, phụ thân, ngài đang ở nơi đâu, Phi Nhi là đang bị người ta ức hiếp, ngài phải giúp ta xả hận a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là mừng rỡ vô cùng, khoa chân múa tay hô lên. Biểu cảm hiện tại vô cùng là đáng yêu, không còn một bộ hung thần ác sát như trước đây không lâu nữa. Hai này đã nhớ ra, vị phụ thân kia khác với lại những đại cường giả khác,

nhìn cái gương mặt vạn năm bất biến như hàn băng kia của tôn này phụ thân, nàng là biết đến, cho dù có nói thêm cũng chẳng được cái ích lợi gì, nói không chừng còn là từ mỗi ngày một vạn từ ta không phục, con số kia là thay đổi lên đến 10 vạn, thậm chí là 100 vạn, khi ấy nàng có mà khóc cũng không có nước mắt. Diệp Vũ Đồng là không nghĩ đến, tôn này phụ thân cũng là có một mặt nghiêm khắc như vậy bộ dạng, một khi trở mặt lên, còn là lợi hại hơn mẫu thân nàng rất nhiều lần, sau này phải cẩn trọng hơn mới được. Phụ thân, không biết Phi Nhi phải chép phạt đến khi nào mới có thể xong. Diệp Vũ Phi lấy tay của Diệp Vũ Đồng ra, mỉm cười hết sức là ngọt ngào đối với Diệp Tử Phàm hỏi. Nhưng nhìn kỹ lại, đôi ánh mắt kia tràn đầy đao quang, cái này liền đã nụ cười vừa rồi của nàng là hết sức giả tạo. Diệp Vũ Đồng lấy tay ngăn nàng lại vừa rồi, nàng là rất giận Diệp Vũ Đồng, chỉ là nghĩ kỹ lại mà nói, nàng là hiểu được vì cái gì Diệp Vũ Đồng lại làm như thế. Nàng hiện tại là không dám cùng Diệp Tử Phàm cứng đối cứng nữa, thế nhưng trong lòng nàng hiện tại là cực độ không phục, tôn này phụ thân muốn phạt nàng, chí ít cũng phải là cho nàng một lý do đến chứ. Người ta thường nói, tử tù khi bị đưa ra pháp trường, cũng là còn có được một bữa cơm ngon, cái này có gì là quá đáng hay sao? Chương 1025, khẩn cầu. Nhìn hai người các ngươi phản ứng, xem ra vẫn còn chưa biết lỗi của mình rồi. Như vậy đi, đến khi nào hai ngươi nhận ra được lỗi lầm của mình, như vậy thì chép phạt cái này, liền dừng lại. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, hai con nhà đầu này bên ngoài mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa chan oán giận, hắn sao có thể không biết được kia chứ? Nhưng là để cho Diệp Tử Phàm hắn thay đổi quyết định là chuyện không thể nào, lần này trừng phạt, xem như là một cái bài học nhỏ, hạ đi cái nhuệ khí cùng kiêu căng của hai người bọn họ, lần sau bọn nó sẽ nên thu liếm lại một chút, không phải làm cho Diệp Tử Phàm hắn lo lắng như bây giờ. Phụ thân, như nữ nhi vẫn không thể nhớ mình phạm vào lỗi gì, như vậy phải chép loại này đến bao giờ? Diệp Vũ Đồng lý nhí hỏi, hai nàng làm gì có cái lỗi lầm gì kia chứ? Đây không ngoài trừ vị phụ thân này nhìn thấy hai nàng lập đại công nên không vừa mắt, liền muốn phạt nàng để hạ nhuệ khí đây mà, tôn này phụ thân trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa. Hừ, đúng là như vậy, tại bên trong ký ức mà nàng đọc được từ đại hắc, cái tôn này phụ thân vốn là một người không có nói lý như vậy. Chờ cho qua chuyện lần này, như có cơ hội, nàng sẽ làm cho tôn này phụ thân đẹp mặt. Diệp Vũ Đồng trong lòng thầm hừ lạnh nghĩ, cũng không có lâu lắm, đến khi chúng ta rời khỏi cái này vạn tinh đại lục là được rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng có chút buồn cười trả lời, hai con nhà đầu này, không có dùng trí tuệ của mình để nghĩ lại xem mình đã làm sai tại nơi nào, chỉ quan tâm đến thời gian kéo dài hình phạt bao lâu, thật là hết nói nổi. Như hắn đoán không sai mà nói, thời gian phạt đưa ra một hai ngày, hai nhà đầu này liền không cần nghĩ ngợi liền cắm đầu chép phạt, không cần nghĩ đến những lỗi lầm cho mất công. Hắc hắc, phụ thân, nữ nhi xin tuân lệnh. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người quái dị cười một tiếng, sau đó đối với lại Diệp Tử Phàm cung kính nói. Từ đây đến khi rời khỏi cái này vạn tinh đại lục, không tính Hổ Huyền Phương đem Hoàng Đoạn Sơn mạch thu thập, nói đến phải khai thác xong vạn tinh đại lục tài nguyên, chí ít cũng mất 3-4 tháng thời gian. 3-4 tháng thời gian, ngày nào cũng phải chép một vạn câu ta không phục, nghĩ đến đây, thân hình nhỏ bé của cả hai không khỏi run sợ một cái. Xem ra vẫn là lục lại trí nhớ của mình xem là đã phạm vào lỗi lầm gì thì hay hơn. Hồi chủ nhân, như muốn đem Hoàng Đoạn Sơn mạch thu phục, ta cần một tháng thời gian. Hổ Huyền Phương thấy hai vị này tiểu tổ tông đã an phận đứng qua một bên, hắn cung kính lên tiếng trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm vừa rồi. Cái kia Hoàng Đoạn Sơn mạch, lãnh thổ rộng lớn không nói, yêu thú bộ tộc rất là nhiều, quan hệ rắc rối khó gỡ, thực lực của bọn chúng là không có yếu, số lượng thì lại quá nhiều, cùng có cái lợi thế sân nhà, nên rất khó đánh bại. Cường như tam đại đế quốc cùng Tề quốc, nhất là Tề quốc. Một quốc gia chuyên về thuần thú, đối với cái kia Hoàng Đoạn Sơn mạch bên trong đám yêu thú là thèm nhỏ dãi, hàng trăm ức năm nay tổ chức rất là nhiều cuộc chinh chiến nhằm đem Hoàng Đoạn Sơn mạch thu phục. Nhưng đến hiện tại, Hoàng Đoạn Sơn mạch vẫn là không có thuộc quyền quản lý của Tề quốc chỉ bắt được một ít yêu thú vòng ngoài, sau đó liền rút quân. Như thế đủ thấy cái này Hoàng Đoạn Sơn mạch rất là khó chơi. Một tháng thời gian sao? Thời gian cũng không có lâu lắm, người cứ buông chân buông tay mà làm đi. Diệp Tử Phàm hơi gật đầu nói, Hổ Huyền Phương người này tài năng Diệp Tử Phàm là biết đến, vốn y đưa ra thời gian một tháng cho việc đem một đám yêu thú thu thập, hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn tin tưởng Hổ Huyền Phương. Hổ Huyền Phương đưa ra thời gian dài như vậy, cũng là có cái lý do riêng của hắn, từ trước đến nay, Hổ Huyền Phương chưa làm cho hắn thất vọng bao giờ. Chủ nhân, ta cần thêm Ôn Địch cùng Cáp Duy giúp đỡ một tay. Với việc thống nhất tứ đại đế quốc, Hổ Huyền Phương hiện nay đang nắm trong tay một lượng rất lớn cường giả. Cùng với lại trí tuệ của hắn, như muốn đem đám yêu thú trong Hoàng Đoạn Sơn mạch kia cấp thu thập là không có bao nhiêu khó khăn, tính ra sẽ không mất thời gian một tháng. Nhưng mà Hoàng Đoạn Sơn Mạch kia không có giao thông thuận tiện như nhân tộc bên này, truyền tống trận trong Hoàng Đoạn Sơn Mạch rất là ít, thành ra đi lại giữa các nơi bộ tộc gặp nhiều khó khăn. Một tháng thời gian Hổ Huyền Phương muốn Diệp Tử Phàm cho hắn một tháng thời gian chính là vì như thế, đem theo hai cái cường đại phù văn sư, lập ra những tòa truyền tống trận di chuyển, như Linh Ma Đại Lục một dạng, chính là Hổ Huyền Phương muốn nhắm đến. Ôn Địch cùng Cáp Duy sẽ đi theo giúp đỡ cho ngươi. Diệp Tử Phàm cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hổ Huyền Phương, nhớ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm lại lên tiếng nói tiếp. Đem Hoàng Đoạn Sơn Mạch thu phục, nhưng việc khai thác tài nguyên của Tam Đại Đế Quốc cũng không được buông lỏng. Nhất là thánh tinh mảnh vỡ cùng thất giai thánh tài. Diệp Tử Phàm dặn dò thêm, hơn một tháng thời gian qua, Hổ Huyền Phương đem Yến Quốc tài nguyên khai thác vô cùng tốt, thánh tinh mảnh vỡ có hơn 5 tỷ. 5 tỷ thánh tinh mảnh vỡ, Diệp Tử Phàm hiện tại là không có dùng đến số lượng lớn như vậy, hắn đã đem hư giới không gian đạt đến đỉnh phong của hóa thần cảnh rồi. Dù là thế, hắn vẫn rất cần loại này tài nguyên, hắn tính không sai mà nói, nhiều đây thánh tinh mảnh vỡ, còn không đủ nguyên khí cho hắn đột phá thánh vương chi cảnh. Cái này còn chưa tính đến, sau khi thành thánh, hắn còn phải dựa vào thánh tinh mảnh vỡ tăng lên thế giới không gian của mình, 5 tỷ số lượng kia là có chút không đủ xem, thấp nhất cũng là gấp trăm gấp ngàn lần con số hiện nay, chỉ là Diệp Tử Phàm cũng biết, số lượng lớn như thế, tại cái này vạn tinh đại lục là không đáp ứng đủ, chỉ có lên thánh vực sẽ tìm cách khác. Còn về lục giai linh tài, hiện nay hắn đã có hơn 700 tỷ số lượng, quy ra lục giai yêu đan cũng có 70 tỷ. Những cái kia là thừa sức cho hắn đem hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng tu luyện đến hậu kỳ viên mãn, những cái này lục giai linh tài, tạm thời không cần cũng được. Nhưng thứ mà Diệp Tử Phàm trông mong nhất là thất giai thánh tài, lại chiếm tỷ lệ rất là ít, tính tổng cộng những thánh tài hắn lấy từ tay của Hỗn Nguyên Thánh Vương, cũng như là khai thác tại vạn tinh đại lục trong thời gian qua, chỉ là ngót nghét hơn ngàn vạn món, quy ra thất giai yêu đan, cũng chỉ khoảng trăm vạn viên. Chỉ có 1 triệu viên thất giai yêu đan mà thôi. So với lại con số 1.000 tỷ mà Diệp Tử Phàm cần để đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng, nó chỉ như muối bỏ biển, không thấm vào đâu, như tình cảnh này tiếp tục, không biết đến ngày tháng năm nào, hắn mới có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng. Về chuyện này, Diệp Tử Phàm đối với lại Hổ Huyền Phương cũng là có phê bình kín đáo đến. Chủ nhân, Huyền Phương sẽ không có làm cho ngài thất vọng, nhưng ta vẫn là cần thêm một ít cấm khí từ trong tay của ngài. Hổ Huyền Phương lên tiếng cam đoan, nhưng đồng thời, hắn nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay của Diệp Tử Phàm vừa lấy được từ tay của Chu Tưởng Văn, hơi có chút khẩn cầu nói. Diệp Tử Phàm đối với việc hắn khai thác thất giai thánh tài chậm tiến độ, cái này trong lòng của hắn đương nhiên là hiểu rõ. Nhưng Hổ Huyền Phương cũng là không có cách nào, thất giai thánh tài là khác xa với lại lục giai linh tài, cái độ cứng rắn của nó là gấp ngàn lần những mỏ lục giai linh tài, đạt được số lượng như vừa qua, Hổ Huyền Phương là đã rất cố gắng, tận mọi biện pháp mới được đến. Chương 1026 tốt bụng, muốn đẩy nhanh tốc độ, cũng chỉ có thể dùng cấm khí khai thác, như vậy mới có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đề ra. Thú thật, tại Yến Quốc kia có mấy cái mỏ lớn Hồng Loan Thánh Kim, nhưng vì cấm khí trong tay của hắn rất là ít, lại còn là cấm khí cấp thấp, cho nên khai thác không được bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như có một đám cấm khí từ trong tay của đám người tứ đại đế quốc nơi này. Dù là đám kia cấm khí không có chuyên về phụ trợ đào khoáng, Hổ Huyền Phương hắn cũng có tin tưởng khá là nhanh có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm vừa trao. Cầm lấy đi, bên trong ta đã bảo Đại Hắc luyện chế thêm 10 kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh kim thuồng, có thể trợ giúp ngươi trong việc khai khoáng phần nào. Diệp Tử Phàm có chút đau mình đưa nhẫn chữ vật qua cho Hổ Huyền Phương, bên trong 10 cái kim thuồng kia là đã làm mất đi của hắn suốt 100 vạn thất giai thánh tài các loại. Đang rất là cần thất giai thánh tài Diệp Tử Phàm bỏ ra 100 vạn khối thánh tài làm 10 cái vô dụng kim thuồng, cái này không khỏi làm hắn tiếc đứt ruột, nhưng biết làm sao, muốn bắt được con tôm, phải là bỏ ra con tép. Đây chỉ là bước đầu, Diệp Tử Phàm là biết, một khi lên thánh vực có những cái rộng lớn hơn thánh tài mỏ khoáng, nói không chừng những cái này vô dụng đồ vật, hắn phải để Đại Hắc luyện chế nhiều hơn. Đa tạ chủ nhân, Hổ Huyền Phương có chút kích động cầm lấy nhẫn chữ vật mà Diệp Tử Phàm đưa cho. Cấm khí cao cấp tối đỉnh, còn là chuyên về đào khoáng kim thuồng. Có những cái này kim thuồng, việc khai khoáng của hắn sau này là không cần sầu. Những kiện cấm khí khác của Chu Tưởng Văn đám người, không có chuyên dụng khai khoáng như kim thuồng, nhưng vẫn là rất có ích lợi. Sau khi lợi dụng bọn chúng đem yêu thú tại Hoàng Đoạn Sơn Mạch thu thập xong, liền là đem tất cả những món này cấm khí đi khai khoáng, nói không chừng dựa vào những cái này cấm khí, hắn liền khai thác hết tài nguyên sớm hơn dự tính đã định cũng là có khả năng. Cấm khí, tại Thánh Cung cũng là chân quý bảo vật. Bất kỳ một tôn nào ngụy thánh cũng là muốn có một kiện làm pháp bảo cho riêng mình, bọn họ người nào người nấu cầu còn không có được,

thở phào một hơi nhẹ nhõm, gương mặt nhỏ nhắn cũng không tự chủ xà xuống mặt bàn, bên dưới là trang giấy vừa viết xong còn chưa có khô mực, liền in vào má của nàng, trông Diệp Vũ Đồng gương mặt hiện nay lấm lem không khác gì mặt mèo. Nhưng những cái này Diệp Vũ Đồng không có quan tâm, sự mỏi mệt hiện lên trên gương mặt, chứng minh chép phạt một vạn từ ta không phục kia, còn khổ hơn chính mình đánh một trận đại chiến gấp trăm ngàn lần. Giờ đây Diệp Vũ Đồng là đang mơ ước đến ngày tháng tại bên cạnh vị mẫu thân hiền lành kia. Ân, là hiền lành, mà không phải là độc ác. Tại bên cạnh tôn này phụ thân, có thể nói là có gió được gió, có mưa được mưa, thế nhưng mà khi bị trừng phạt, lại đau khổ hơn bị vị mẫu thân kia phạt gấp trăm ngàn lần. Cuộc sống như vậy, nàng là không bao giờ muốn qua a. Lúc trước nàng còn mong muốn rời xa tôn kia mẫu thân, mong được nhìn thấy phụ thân bao nhiêu, giờ đây ngược lại, nàng là không muốn tại bên cạnh tôn này độc ác phụ thân một chút nào. Vũ Đồng muội muội, muội nghĩ cách gì đi, cứ tiếp tục như vậy rất là không ổn a, ta là không thể tiếp tục viết nổi nữa rồi. Móc lửng, Diệp Vũ Phi còn khoa trương hơn Diệp Vũ Đồng, sau khi chép phạt xong, nàng là nằm trên đống giấy lăn qua lăn lại, vốn là thích sạch sẽ nàng, hiện tại là không có quan tâm đến những cái mực viết kia dính trên người. Nửa tháng thời gian, đã qua đi nửa tháng thời gian, ngày nào nàng cũng phải cầm cái kia cán bút còn nặng hơn vạn cân trường đao, viết từng chữ một cho hết một vạn câu ta không phục mỗi ngày. Đây là đối với một người hiếu động cùng sợ hãi viết chữ như nàng mà nói, không khác gì sống tại địa ngục giữa nhân gian, thời gian qua nàng là sợ khắc cốt ghi tâm a, như cứ tiếp tục cùng đám này giấy bút làm bạn tiếp, nói không chắc nàng sẽ bị ép điên mất. Mẫu thân ơi, người tại nơi đâu? Hãy là đến đây cứu giúp phi nhi đáng thương của người với. Diệp Vũ Phi trong lòng không khỏi cầu mong nghĩ, nhớ lại những ngày tháng cùng Lâm An Nam tại Diệu Quang Thành kia, Diệp Vũ Phi trong lòng không khỏi có chút ước ao. Dù vị mẫu thân kia có hơi hung với nàng một chút, còn thường xuyên đánh nàng đến đầu choáng mắt hoa, nhưng so với tôn này phụ thân giết người không thấy máu, vẫn là tốt hơn quá nhiều. Hai, cố gắng nghĩ xem chúng ta đã làm gì để làm cho tôn phụ thân kia không vui đi. Nếu không mà nói, ít nhất chúng ta phải viết thêm 3 tháng nữa. Diệp Vũ Đồng thở dài một cái, hứng thú dã rời lên tiếng nói. Nhìn thần sắc của tôn kia phụ thân nửa tháng trước đây, là sẽ không có chuyện bỏ qua cho hai nàng ý tứ, giờ đây hoàn cảnh. Chỉ có chịu khó nghĩ xem mình là làm sai tại nơi nào, may ra có thể thoát ly khỏi khổ hải. Còn có thể trông chờ vào Hổ Huyền Phương tên kia một chút, theo tin tức mới nhất nàng nhận được, Hổ Huyền Phương đã dẹp đi yêu thú tại Hoàng Đoạn Sơn Mạch, so với một tháng mà hắn xin phụ thân là giảm đi một nửa, giờ đây đang là tập trung vào khai khoáng công việc. Dù là có thêm vô số yêu thú trợ giúp, chỉ là theo nàng nghĩ, muốn đem cái này vạn tinh đại lục tài nguyên khai thác sạch sẽ, ít nhất cũng phải mất thêm 3 tháng thời gian nữa. 3 tháng A. Có nghĩa là nàng còn phải chép phạt thêm 3 tháng nữa, thêm một ngày nành là chịu không nổi, làm sao có thể cày đến 3 tháng thời gian sau. Vũ Đồng tiểu thư, ngài có 300 từ viết quá cầu thả, phải viết lại. Vũ Phi tiểu thư, ngài có 500 từ cần phải viết lại. Như không hoàn thành mà nói, đêm nay hai vị là không có được ăn cơm. Như thường lệ, sau khi Diệp Vũ Đồng hai người báo hoàn thành, Hoa Bà sẽ kiểm tra lại một lần, như hai người này làm ăn gian dối, cố tình viết ẩu cho xong. Nàng liền sẽ bắt bọn họ viết lại, đến khi cảm thấy sạch đẹp thì thôi. Đây là tôn lão gia kia giao cho nàng nhiệm vụ, không làm tốt mà nói, nàng cũng như hai con nha đầu này phải chịu phạt. Không phải chứ, Hoa Bà, rõ ràng ta đã viết rất tốt rồi mà. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kinh hãi hô lên, đây là có chuyện gì? Hai nàng là nhớ mình đã chăm chút viết từng chữ một, không có qua loa trang nào a? Như thế nào mụ này la sát lại nhìn ra đến mấy trăm lỗi, cái này là không thể nào a? Hai vị tiểu thư, các ngươi nhìn những từ này đi, như không có ý kiến gì, liền chép lại cho ta đi. Hoa Bà đưa đến một xấp giấy đến trước mặt Diệp Vũ Phi hai người, không hề có một tia cảm xúc lên tiếng nói. Hoa Bà, đây chỉ là một chút lỗi rất nhỏ mà thôi, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta được không? Móc lửng, nhìn thấy mấy chục trang giấy kia, Diệp Vũ Phi hai người có chút cầu khẩn, những cái này Hoa Bà nói không có sai, hao nàng viết có chút không như ý. Chỉ là đây là lỗi rất nhỏ mà thôi, không cần phải bắt hai nàng phải chép lại chứ. Hai vị tiểu thư, các ngươi cứ nói đi. Hoa Bà ánh mắt có một chút nguy hiểm chất vấn lại. Bỏ qua cho hai con nha đầu này, sao có thể? Nhớ ngày đầy khi nàng mềm lòng bỏ qua cho hai vị này tiểu thư, mình đã chép phạt hơn 10 vạn từ, nghĩ đến công đoạn kia Hoa Bà là có chút tay chân run rẩy, những lần sau, nàng là không dám làm qua loa nữa. Hừ, xú Hoa Bà, không đồng ý thì thôi. Diệp Vũ Đồng hai người hừ lạnh một tiếng, tiếp theo sau, vẫn là riêng phần mình lấy cái khác giấy, cầm trong tay cái kia khủng bố bút lông, cắm đầu vào viết tiếp. Không có biện pháp, Hoa Bà này hiện nay là đang đại diện cho tôn phụ thân kia, hai người không có dám làm trái ý của bà ta, nếu như không, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhớ lại mấy ngày trước, hai nàng là không có chịu sửa lại, nghĩ thầm hoa bà này chỉ hù dọa bọn họ cho vui, nhưng mà không nghĩ đến, bà ta lại làm thật. Đêm hôm đó, hai người là không có linh dược cũng như yêu đan ăn buổi tối, cái cảm giác đói bụng khó chịu kia, đến hiện tại hai người nghĩ đến còn là sợ hãi không thôi. Hai nàng cũng nghĩ sẽ trừng trị hoa bà này một ít phen, chỉ là khổ nỗi tại hoàng cung nơi đây không một ai nghe theo lời của hai nàng cả, dù hai nàng có uy hiếp như thế nào, những người tại đây vẫn là mắt điếc tai ngơ, bọn chúng không còn sợ hai nàng nữa, chỉ nghe mỗi lời nói của hoa bà kia thôi. Thường nghe nói 30 năm Hà Đông, 30 nám Hà Tây, trước đây nghe cái câu nói kia, hai nàng chỉ là khinh thường một cái, giờ đây nó ứng nghiệm lên người hai nàng cùng hoa bà, các nàng mới thấm thía cái câu nói kia ý nghĩa. Hoa bà, bổn tiểu thư có cái câu hỏi này muốn hỏi ngài từ nửa tháng nay, không biết ngài có thể trả lời giúp nghi hoặc của ta hay không? Móc lửng, một khắc thời gian qua đi, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đã hoàn thành công việc, đưa nó lại cho hoa bà kiểm tra sau, Diệp Vũ Đồng là lên tiếng hỏi. Nha, Vũ Đồng tiểu thư, ngài là muốn hỏi chuyện gì? Hoa bà là chăm chú kiểm tra những trang giấy mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi mới viết, xăm soi rất kỹ, như là tuyệt đối không để cho hai nàng qua cửa một dạng, nghe cái câu hỏi kia của Diệp Vũ Đồng. Nàng cũng không có liếc nhìn nàng ta một cái, rất là hời hợt nói. Trong tất cả đám người tại Vạn Tinh Đại Lục tại đây, kể cả Hổ Huyền Phương mấy tôn kia cự đầu, dám không nhìn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai cô tiểu ma nữ này, là không có một ai, tất cả trong lòng tuy có oán hận hai nha đầu này, nhưng bên ngoài công phu vẫn phải làm cho đủ số. Còn như hoa bà người này vậy, đến giờ, ân, là có siêu phàm tu vi, qua mấy tháng tại luyện thần đỉnh bên kia, được vị phụ thân độc ác kia cố gắng tài bồi, có cái cảnh giới hiện tại. Chỉ nhiêu đó thực lực rác rưởi, lại không đem hai tỷ muội bọn họ để vào mắt, vẫn là người đầu tiên. Chương 1028, cảm tình bài. Chuyện phụ thân biết hai người chúng ta sợ môn này viết chữ, có phải là do ngài nói lại hay không? Diệp Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào hoa bà, lên tiếng hỏi. Vấn đề này nàng đã suy nghĩ cả nửa tháng nay, chuyện nàng sợ môn này thư pháp, ngoài mẫu thân ra cũng chỉ có cái này hoa bà biết, mẫu thân hiện tại không có tại đây, đương nhiên là không thể nào nói cho phụ thân biết. Dư lại cũng chỉ có mỗi hoa bà này mà thôi. Diệp Vũ Phi nghe nói đến chuyện này, cũng là vểnh tai lên để nghe xem hoa bà này trả lời như thế nào. Thú thật không riêng Diệp Vũ Đồng, đối với lại chuyện này, nàng cũng có khúc mắc trong lòng hồi lâu. Không sai, hai vị tiểu thư, chuyện này là do ta nói với lão gia. Dừng lại một chút, hoa bà tiếp tục lên tiếng. Không những vậy, chuyện hai vị từ nhỏ thường hay tiểu dầm, hoặc giả sợ đao sắc thảo mấy cái này, ta tất cả đều là nói cho lão gia biết hết. Móc lửng. Hoa bà vẫn là không có nhìn hai nàng, tỉnh bơ như không có chuyện gì đáp, dường như hoa bà không hề ý thức được hai con nha đầu này gương mặt đang đỏ bừng như quả gấc một dạng. Dầm, hoa bà, ngài làm sao dám nói ra những chuyện như vậy? Móc lửng, Diệp Vũ Đồng hai người giận dữ quá mức, lấy tay vỗ mạnh một cái, chiếc bàn gỗ kia là phân năm xẻ bảy. Cơn giận của Diệp Vũ Đồng cứ như chiếc bàn kia là hoa bà một dạng, có thể nói khí lực của hai cái nha đầu này cũng là khá lớn, dù là chưa có tu luyện qua. Hoa bà này thật sự là quá kỳ cục, nói cho tôn phụ thân kia biết hai nàng biết là hai nàng sợ thư pháp cùng cái kia đao sắc thảo thì cũng thôi đi, nhưng mà ngay cả cái chuyện xấu hổ như là thường tiểu dầm mấy năm trước, cũng là đem ra nói, như thế làm sao hai nàng không giận cho được. Tất cả những chuyện khó xử 2-3 năm trước vị phụ thân kia đều biết, thử hỏi sau này hai người như thế nào đối mặt với lại ngài ấy đây. Giờ đây như có một cái lỗ, hai nàng liền là lập tức muốn chui xuống bên dưới, quả thật là quá mất mặt mà. Như thế nào? Hai vị tiểu thư, hai người là muốn ra tay với lại ta hay sao? Tạm hài lòng với việc chép phạt lại của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, hoa bà sau khi thu lại những trang giấy, nhìn thần sắc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của hai cô nha đầu này, toàn thân liền là phát ra uy áp của siêu phàm cảnh, ép đến hai nha đầu lùi xa vài bước, sau đó liền là mỉm cười lên tiếng hỏi. Trước đây nàng là bị hai con nha đầu này hành hạ quá xá, giờ cũng là đến lúc lấy lại một chút tiền vốn, không tính nàng có thể huy động lượng lớn cường giả bên ngoài vào. Chỉ nói đến cái siêu phàm tu vi hiện tại, cũng là bỏ xa hai cái nha đầu này mấy cái con phố, như ra tay thật mà nói, nàng phất tay liền có thể đưa hai người này trấn áp. Hoa bà, ngươi, hoa bà, ngài là đang nói chuyện gì vậy? Đồng nhi trước giờ vẫn luôn là kính lão nhượng hiền, làm sao có cái ý nghĩ bất kính với lại ngài kia chứ? Móc lửng, Vũ Đồng một lần nữa khẽ che miệng của Diệp Vũ Phi lại, hết sức là trái với lại lòng mình một câu. Hoa bà, Vũ Đồng muội muội nói không sai. Phi Nhi cũng là không có cái ý nghĩ đó. Diệp Vũ Phi cũng là cố nặng ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói. Diệp Vũ Phi hai nàng là nhớ lại, hoa bà tôn này, giờ đây không phải là một người tay trói gà không chắc như là tại Diệu Quang Thành trước đây nữa, mà là hàng thật giá thật một tôn đạo thể siêu phàm cường giả. Nàng cùng Diệp Vũ Đồng hai người tuy có khí lực không kém võ mạch cửu trọng, nhưng đem so với lại siêu phàm cường giả thì còn kém rất là xa. Hơn nữa tất cả thủ đoạn bảo mệnh của hai người đã bị tôn kia phụ thân lấy mất, ra tay mà nói, ăn mệt chỉ có thể là hai người mình. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chờ bổn tiểu thư sau này bước lên tu luyện con đường, nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Diệp Vũ Đồng trong lòng hết sức là ấm ức nghĩ, vì chưa đến tuổi tu luyện, cho nên dù có được khá nhiều công pháp lợi hại từ đại hắc tên kia, nàng cũng không thể tu hành, như nàng tu luyện mà nói, thần giai công pháp có trong tay, cùng am hiểu rõ ràng từng cảnh giới, không bao lâu liền sẽ đuổi kịp, thậm chí là vượt qua Hoa Bà người này. Thời gian kia cũng sẽ không có lâu lắm đâu, như nàng tính không lầm mà nói, chỉ mấy tháng nữa mà thôi, nàng liền có thể tu hành được rồi, khi ấy, Hoa Bà người này, cả vốn lẫn lãi, nàng sẽ tìm trở lại. Hai vị tiểu thư, ta cũng là tin hai vị không có cái ý nghĩ đó, vừa rồi ta chỉ là muốn cùng hai vị đùa vui một chút mà thôi. Hoa Bà điểm đến là dừng, thu hồi lại khí thế, cũng không thật sự cùng hai cái này nha đầu động thủ, chỉ là cái câu nói kính lão nhượng hiền của hai cái này nha đầu, nàng hết sức là xem thường. Từ nhỏ đến lớn, đã hơn qua 5 năm rồi, Hoa Bà là chưa từng có nhìn thấy Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người này kính lão nhượng hiền chỗ nào cả, ngoài hung tàn bá đạo, già trẻ đều muốn sát ra, hai người là chưa bao giờ làm một cái chuyện tốt đẹp gì. Ngay cả Hoa Bà nàng đây, người chăm sóc hai con nha đầu này từ nhỏ đến lớn, cũng là bị hai người hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, nói mình kính lão nhượng hiền những lời này, như để người khác biết, bọn họ không khỏi cười đến rụng răng. Hoa Bà, ngài là rời đi như vậy hay là sao? Ngài có biết hay là không? Mấy tháng thời gian qua, khi mẫu thân rời đi, hôm nào Phi Nhi cũng là nghĩ đến ngài, muốn ngài ôm ấp mỗi khi ngủ a. Nhìn thấy vị này Hoa Bà muốn rời khỏi nơi đây, Diệp Vũ Phi trong mắt xoay chuyển một chút, theo sau, nàng là chạy đến bên cạnh Hoa Bà, ôm lấy hai chân Hoa Bà, rất là tình cảm hiền dịu lên tiếng, so với lại thái độ hung hãn vừa rồi, quả là giống như hai người khác biệt một dạng. Không sai, Hoa Bà, Đồng Nhi cũng là rất nhớ ngài, lúc nào cũng muốn ngài ôm vào trong lòng, ngài là không có thương Đồng Nhi nữa hay sao? Diệp Vũ Đồng sau một ngạc nhiên, sau một ít suy nghĩ, liền là nghĩ ra được vì sao Diệp Vũ Phi lại có cái biểu cảm bất thường như vậy, nàng cũng ngay lập tức chạy đến, ôm cái chân còn lại của Hoa Bà, chứa chan tình nghĩa nói, hơn nữa nước mắt của nàng cũng là từ từ chảy ra, trông rất là đáng thương, như đây mà là diễn xuất mà nói, Diệp Vũ Đồng này có thể ăn đứt những diễn viên hạng A kia. Đây là cảm tình bài A, như không thể làm gì được cái này Hoa Bà, cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, nhìn xung quanh không ai có thể giúp đỡ gì được cho hai nàng, dù là có cách, những người kia cũng không dám lên tiếng, cái này Hoa Bà là cứu cánh duy nhất. Muốn cái này Hoa Bà giúp đỡ, dùng lực là không có khả năng, như vậy cũng chỉ đánh cảm tình bài, với cái sự thương yêu của Hoa Bà này với hai nàng, thiết nghĩ chiêu này có thể dùng được, chờ qua cái này đại nạn, ha ha, khi đó sẽ tính tiếp. Quả nhiên, chiêu này vẫn là dùng tốt, Hoa Bà sau khi nghe Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nói, nhìn xuống hai người còn chảy nước mắt, không cầm được lòng cúi xuống lau đi nước mắt của cả hai, mềm lòng lên tiếng nói. Nha, hai vị tiểu thư, hai người là muốn bà lão ta giúp đỡ chuyện gì, nhưng mà nói trước, chỉ trong khả năng của ta mà thôi, như quá mà nói, ta cũng không giúp được gì. Móc lửng, Hoa Bà chăm sóc hai người này nhiều năm, tính cách của cả hai như thế nào nàng còn không biết, hai cái này nha đầu chắc chắn là đang đóng kịch 100%. Dù là biết như thế, nhưng mà nàng vẫn quyết định ra tay giúp đỡ, không vì cái gì khác, chỉ vì hai người nhắc đến vị Diệp phu nhân kia, hai người đã không còn mẫu thân bên cạnh. Cái này là sự thật, không có mẫu thân chăm sóc, thật sự là vô cùng đáng thương. Thế nhưng lên tiếng đồng ý trợ giúp, Hoa Bà cũng là không quên cảnh giác cao độ với lại hai người này, như bọn nó bảo nàng làm những chuyện vượt qua khả năng, như vậy thì nàng chỉ có nước xin lỗi. Hoa Bà, ngài có thể nói cho Đồng Nhi biết, Đồng Nhi đã làm sai cái gì, để rồi phụ thân lại giận như vậy hay không? Móc lửng, phải đó, Hoa Bà, ngài đại nhân đại lượng nói cho Phi Nhi biết, đây là có chuyện gì đi. Cơ hội khó mà có được. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng nào dám bỏ qua, vì vậy liền là đem cái nghi hoặc nửa tháng này ra hỏi Hoa Bà. Chương 1029, đã biết lỗi. Nửa tháng thời gian qua, dù là suy nghĩ như thế nào, hai nàng vẫn không thể nghĩ ra, mình là đã phạm vào cái lỗi lầm gì, đến nỗi phải rơi xuống cái này đồng ruộng. Như nói vị phụ thân kia giận hai nàng là vì cái kia tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bị hủy trong tay hai nàng, cái này cũng không có đúng lắm, với tính cách vô tình như là phụ thân. Làm gì đi quan tâm đến những cái thuộc hạ không phải dòng chính của mình chết sống, còn nguyên nhân khác, thú thật hai nàng là không có nghĩ ra, Hoa Bà này có chút lớn tuổi, lịch duyệt bên ngoài nhiều, có thể nghĩ ra được nguyên nhân bên trong, nói thật, ngày ngày phải chép phạt như thế này, hai nàng thật sự là không thể nào chịu nổi nữa đâu. Hai vị tiểu thư, hai người cũng phải nói cho ta biết những chuyện xảy ra, ta mới có thể biết hai vị đã làm sai cái gì để rồi bị lão gia phạt. Hoa bà hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hoa bà được Diệp Tử Phàm đưa ra từ bên trong luyện thần đỉnh, nói là quản giáo hai con nha đầu này chép phạt một chuyện này cho tốt, còn về nguyên nhân vì cái gì hai người bị phạt, thú thật nàng cũng là chưa có biết. Hoa bà không phải là một người nhiều chuyện, thế cho nên không dám đi hỏi những người xung quanh. Hoa bà, chuyện là như thế này. Móc Lửng, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nhìn nhau một cái, hai người là không có nghĩ đến vấn đề đến lúc này hoa bà vị này vẫn không có biết nguyên nhân vì sao hai người bị tôn phụ thân kia phạt. Thế là cũng không có lâu lắm, hai người đem đầu đuôi câu chuyện kể ra, từ khi hai người nhận nhiệm vụ tại Lan Hạo Thành, cho đến khi trận đại chiến tại Huyết Đãi Quan kết thúc, kể ra là không có sót điểm nào. Hoa bà, chuyện chính là như vậy. Diệp Vũ Đồng kết thúc câu chuyện nói. Đến giờ này, tiểu nha đầu vẫn còn rất là ấm ức, rõ ràng hai nàng là lập được đại công, nhưng tôn kia phụ thân không những không thưởng, lại còn phạt hai nàng, nàng thật là hết sức không phục a. Vấn đề này để lại khúc mắc trong lòng hai nàng suốt một thời gian qua, ngày nào còn không có tìm ra được lời giải, hai nàng là không thể nào vui lên được a. Hai vị tiểu thư, các ngươi lần này đã trách nhầm lão gia rồi. Nghe xong Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi câu chuyện, hoa bà khẽ là thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Hoa bà, ngài đã tìm ra nguyên nhân rồi hay sao? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đôi mắt phát sáng, nhìn vào cái này hoa bà tràn đầy hy vọng hỏi. Tôn phụ thân kia đã từng nói, như hai người bọn họ có thể tìm ra nguyên nhân vì sao ông ta phạt hai nàng mà nói, hai nàng liền không phải tiếp tục chịu cái này cực hình nữa. Thời gian qua hai người suy nghĩ nát óc vẫn không có tìm ra, giờ đây hoa bà này không bao nhiêu suy nghĩ đã biết được nguyên nhân, hai nàng sao có thể không vui mừng cho được. Quả nhiên là người xưa nói không có sai, gừng càng già càng cay a. Tôn này hoa bà trải qua nhân gian ấm lạnh, thấu hiểu lòng người hơn hai nàng rất là nhiều, sau này liền là đối xử tốt với lại bà ta một chút mới được. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng âm thầm nghĩ. Hai vị tiểu thư, lão gia phạt hai người, không phải hai người làm gì sai quá đáng, mà là vì hai người không có nghe lời cảnh báo của Hồ Huyền Phương. Tự đưa bản thân của mình vào vòng nguy hiểm, làm cho lão gia vô cùng lo lắng, thế cho nên ngài ấy mới phạt hai người. Hoa bà gật đầu một cái, sau đó liền lên tiếng nói. Nghe qua lời kể của Diệp Vũ Phi hai người, nàng cũng đã nhận ra vấn đề, hai người này không màn tự thân an nguy, không nghe lời khuyên của vị trí tinh kia, tự cao tự đại đem thân đến nơi nguy hiểm như Huyết Đãi Quan chống lại tam đại đế quốc người. Lần này như không có vị lão gia kia xuất hiện đúng lúc, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người có lẽ đã lâm vào nguy hiểm. Hoa bà nàng cũng từng làm mẫu thân của người, tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái rộng lớn như thế nào, nàng dĩ nhiên là biết đến. Với sự thương yêu vô ngần của vị lão gia kia dành cho hai tôn tiểu thư này, không khó để nàng biết được vì sao ngài ấy lại giận. Đây là Diệp Vũ Phi hai người không nghe lời nên giận, đây là vì hai người mạo hiểm với tính mạng của mình nên giận, cùng thương yêu quá mức hai đứa bé này nên giận. Những cái này chỉ có những người từng làm cha mẹ như nàng mới nghĩ ra đến, những người khác chưa từng trải qua, là không có hiểu, hai cái nha đầu này thì lại càng không. Hai vị tiểu thư, Móc Lửng, nghe xong lời nói kia của hoa bà, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là chạy như bay rời khỏi hậu hoa viên, đi cái hướng Cản Thanh Điện, nơi ở hiện nay của vị lão gia kia. Hoa bà là có gọi lại, nhưng hai nha đầu kia dường như rất muốn gặp phụ thân của bọn nó, cũng là không muốn chép phạt nguyên nhân, có vẻ như không có nghe thấy, vẫn một bộ chạy như bay về phía trước. Có thể lý giải được tâm trạng hiện tại của hai cái này nha đầu, hai người là cảm động với sự thương yêu của tôn kia phụ thân, cũng như là chép phạt chuyện từ nay không phải làm nữa, giờ đây có bị điên hai nàng mới tại đây cùng cái này hoa bà nói nhảm. Hai, nên là đến nơi đó đưa hai cái nha đầu này về. Hoa bà lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó là đi theo Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đến Càn Thanh Điện. Hoa bà vừa rồi là muốn nói vị lão gia kia đã biến mất 10 ngày trước rồi, như thường lệ có thể là vào cái kia luyện thần đỉnh tiếp tục tu luyện, hai cái nha đầu này cho dù có đến, cũng là không thể nào gặp được phụ thân của mình đâu. Nhưng còn là chưa nói hết câu, Diệp Vũ Đồng hai người đã biến mất khỏi, thành ra hoa bà cũng chỉ có thể đuổi theo hai người bọn họ đi đến Càn Thanh Điện. Càn Thanh Điện, phụ thân, Đồng Nhi đã biết lỗi, là Đồng Nhi không có ngoan. Phụ thân, là lỗi của Phi Nhi không nên làm cho ngài lo lắng. Móc Lửng, đến Càn Thanh Điện sau, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang ngồi tại trên kia long ỷ, liền là nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy hắn, nước mắt là chảy ra liên tục, trông rất là đáng thương một dạng. Lần trước tại cái kia Huyết Đãi Quan, Diệp Vũ Đồng hai người chảy nước mắt chẳng qua là nước mắt cá sấu, không có bao nhiêu chân thật bên trong, lần này thì lại khác, hai nàng thật sự là nhận biết lỗi lầm của mình, cho nên mới khóc. Qua cái kia lời nói của Hoa bà, hai nàng là biết đến, tôn này phụ thân không phải là không thương yêu hai nàng mới phạt hai nàng, mà là người hết sức quan tâm cùng lo lắng cho sự an toàn của hai nàng, nên mới có cái kia thái độ, là hai nàng đã có phần hiểu lầm ngài ấy. Ân, biết sai như vậy là tốt, sau này không được làm cho phụ thân lo lắng như vậy nữa. Có biết hay là không? Diệp Tử Phàm khẽ liếc nhìn Hoa bà đang cúi đầu bên kia một cái, sau đó đem hai cái nha đầu này ôm vào trong lòng, rất là thân thiết nói. Không cần nói, hai cái này nha đầu của hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề như thế, tất cả đều là quy công lao của cái này Hoa bà, chứ với cái tính cách cao ngất của hai nha đầu này, sao có thể nhận ra vấn đề sớm đến như vậy. Thực ra Hoa bà nói rất là đúng, Diệp Tử Phàm phạt Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, không phải như hai người nghĩ trước đây hắn phạt vô lý, mà là vì hắn quá thương yêu hai cái này nha đầu. Thử nghĩ mà xem, lần này như chuyện không có xảy ra trước mắt của Diệp Tử Phàm, mà là xảy ra tại một nơi khác, kia đối thủ không phải là hóa thần mà là thánh vương, hắn không có đến kịp thời, như vậy không phải là nói, hai cái nha đầu này của hắn liền là có nguy hiểm đến tính mạng, thế nên, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng là muốn phạt đôi này nữ nhi, cho bọn nó khắc sâu bài học lần này. Để lần sau không phải tái phạm, làm cho hắn lo lắng đến như thế nào nữa. Nên nhớ Diệp Tử Phàm hắn chỉ có hai đứa bé này là con mà thôi, một khi bọn nó xảy ra chuyện, thử hỏi hắn phải làm sao đây. Còn nữa, một khi hắn gặp lại Lâm An Nam cô nàng kia, lại không có hai tiểu nha đầu này bên cạnh, hắn phải trả lời như thế nào với lại Lâm An Nam đây. Tất cả những gì mà hắn làm, là muốn hai nha đầu này bình an vui vẻ tối đa, như hắn có không đột phá thánh vương chi cảnh, cũng không có quan trọng bằng đôi nữ nhi của mình an toàn. Nguy rồi, vị lão gia này sao lại xuất hiện tại đây kia chứ? Hoa bà vẫn đang cúi đầu, trong lòng lại hết sức là lo lắng nghĩ. Hoa bà thường đi qua Càn Thanh Điện này, cho nên biết đến rất rõ hướng đi của Diệp Tử Phàm. Nàng là nhớ rất rõ, sau khi hồi Càn Thanh Điện 5 ngày đầu tiên, vị này lão gia là vẫn còn tại đây, ngày ngày quan sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chép phạt, còn là duyệt những trang giấy do nàng đưa lên. Nhưng kể từ ngày thứ 6 đến hôm qua, nàng đến cái này Càn Thanh Điện không hề thấy thân ảnh của Diệp Tử Phàm đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1030, sáng thế, diệt thế, sau khi để một sấp giấy lại, Hoa bà liền rời đi, như Hoa bà tính không lầm mà nói, có đến 90% Diệp Tử Phàm đã vào bên trong luyện thần đỉnh không gian tu luyện, vì nàng để ý đến luyện thần đỉnh vẫn là tại trên cái long ỷ kia. Nhưng hôm nay, Diệp Tử Phàm đột một xuất hiện, đánh cho nàng một cái trở tay không kịp, những cái kia lời nói của nàng cùng Diệp Vũ Phi hai người, chỉ sợ Diệp Tử Phàm đã nghe thấy, không có biết vị này lão gia sẽ phạt nàng thế nào đây. Nàng có chút hối hận a, như biết cái này lão gia xuất quan sớm như vậy, giá nào nàng cũng sẽ không nhiều lời như thế, ánh mắt vừa rồi mà vị lão gia này nhìn nàng đã nói lên tất cả, mình sẽ không bị phạt quá nặng, nhưng là thay hai nha đầu này chép phạt đến khi rời khỏi Vạn Tinh Đại Lục nơi đây, là điều không thể tránh khỏi. Đây là may mắn cho Hoa bà nàng là người đi theo vị Diệp phu nhân kia nhiều năm, cùng có công lao chăm sóc cho hai vị này tiểu tổ tông, nên được tính là người trong nhà của vị này lão gia, như là người khác mà nói, dám nhiều chuyện tọc mạch vào vấn đề gia sự của chủ tử, là đã bị đem xác đi cho chó ăn từ lâu. Vâng, phụ thân, Phi Nhi hứa sau này sẽ không có làm cho ngài lo lắng nữa. Móc lửng, phụ thân, ngài an tâm, sau này những chuyện như thế, sẽ không có xảy ra nữa, đồng Nhi hứa với ngài. Không quan tâm đến Hoa bà đang hối hận đứng tại bên kia, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, liền là hết sức cam đoan, tuyệt đối không tái phạm. Không được nha, phụ thân quan tâm đến ta như thế, ta sao có thể không trợ giúp phụ thân cho được. Trong mắt xoay chuyển, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trong lòng đều hiện lên suy nghĩ như thế. Trên đời này làm gì có chuyện chỉ có cha mẹ mới có quyền quan tâm đến nhi tử, phận làm nhi tử, cũng phải giúp đỡ phụ mẫu phân ưu mới đúng. Sau này phải là làm hết sức giúp tôn này phụ thân tranh đấu thiên hạ, đoạt tận tài nguyên mới được, cho dù lâm vào nguy hiểm cũng không tiếc, cùng lắm sau này bị phát hiện, lại sẽ chép phạt tiếp thôi, một chút khổ kia, không có đáng là gì. Hai người trong lòng là hạ quyết tâm rất cao. Dĩ nhiên, cái này không thể nói cho tôn phụ thân này biết, nếu như không lão ta lại bắt hai nàng giam vào luyện thần đỉnh, hay đem hết quyền lực trong tay hai nàng thu hồi lại, như thế thì nguy hiểm. Phụ thân, nữ nhi đã biết sai của mình rồi, như vậy cái kia. Xúc động đi qua, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là tính đến chuyện hình phạt trước mắt, tuy là có dự định trong tương lai tiếp tục chép phạt, nhưng giờ đây, nếu được miễn, vẫn là tốt nhất. Ân, như phụ thân đã nói, hai người nếu như đã biết sai, cũng hứa sau này sửa, như thế cáo việc chép phạt kia, không cần đến hai ngươi làm nữa rồi. Diệp Tử Phàm không có biết được hai cái nhà đầu này trong lòng đang là tính đến chuyện tái phạm lần sau, nghe bọn nó hỏi, liền là nhìn cái kia Hoa Bà một cái, mỉm cười với hai cô bé này nói. Theo như tính toán của Diệp Tử Phàm, là để cho hai nhà đầu này chép phạt hết một tháng, sau đó liền tìm một cái phương pháp bỏ qua cho hai người, nhưng cái này Hoa Bà làm kế hoạch của hắn phá sản, thôi thì để bà ta chép thay hai người này vậy, cũng xem như răn đe cái tính nhiều chuyện của bà ta đi. Hoan hô, ta không phải chép phạt nữa. Phụ thân, tạm biệt ngài nha. Được tôn này phụ thân xác nhận sau, Diệp Vũ đồng hai người vui mừng cười lớn, khẽ hôn trên trán của hắn một cái sau, liền là rời đi khỏi Càn Thanh Điện nơi này, nào còn có bộ dạng khóc lóc sướt mướt như mèo con vừa rồi. Giờ đây không phải mang hình phạt, như thế quyền lực của hai vị công chúa như các nàng cũng là quay trở lại, hai nàng phải ra bên ngoài kia, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cho những cái kế hoạch tiếp theo mới được. Mục tiêu nhắm đến, đương nhiên là những cái đạo thể hóa thần trở lên tu luyện giả, đại chu thiên tinh đấu chiến trận của hai nàng đang ấp ủ, còn phải dựa cả vào bọn chúng đâu. Còn vị Hoa Bà kia vì trợ giúp hai nàng mà bị tôn phụ thân đưa vào danh sách đen, cái kia hai người trong lòng chỉ mặc niệm một câu xin lỗi, sau này sẽ bù đắp lại cho bà ta, còn bây giờ, hai nàng chỉ thương mà không giúp đỡ được gì. Hai cái này nha đầu, nhìn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người không chờ đợi nỗi liền chạy như bay rời đi, Diệp Tử Phàm hỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu, vốn dĩ còn là có ý nghĩ ôn lại phụ tử thân tình hắn, lần này xem như bị phá sản. Có hai đứa con gái năng động cùng thông minh quá, xem ra cũng là không có tốt. Đại Hắc, Vũ Đồng cùng Vũ Phi là thuộc về loại thần thể nào? Công pháp nào phù hợp với lại thể chất của bọn họ? Diệp Tử Phàm phất tay, để Hoa Bà lui ra ngoài Càn Thanh Điện, sau đó liền cùng Đại Hắc giao lưu nói. Diệp Tử Phàm chợt nhớ đến, hai cái nhà đầu của hắn qua 3 tháng nữa, là sẽ tròn 6 tuổi, tại tu luyện giả thế giới, 6 tuổi hài đồng là đã bắt đầu đi vào trúc cơ tu luyện con đường rồi. Hắn cũng là nên lo lắng đến cái vấn đề này là vừa. Đại Hắc từng nói qua, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là tiên thiên thần thể giả, khác với những cái hậu thiên thần thể giả kia, tiên thiên thần thể giả là có thuộc về mình tên hiệu, như Diệp Tử Phàm hắn một dạng, thôn phệ thần thể, có đặc thù năng lực thuộc về mình. Dù tiên thiên thần thể giả cường đại hơn hậu thiên thần thể giả rất nhiều lần, nhưng nó vẫn là có một cái yếu điểm, kia là công pháp tu hành, như không thể nào chọn được phù hợp với lại bản thân mình công pháp thích hợp mà nói, dù có là tiên thiên thần thể giả đi chăng nữa, cũng so ra kém bình thường những loại thể chất khác, tu luyện là hết sức chậm chạp. Nhớ lại Diệp Tử Phàm tại Thiên Hoang Đại Lục trước kia, dù là thân mang thôn phệ thần thể, thế nhưng tu luyện suốt 10 năm, vẫn không thể nào lên được võ mạch nhị trọng, chỉ đến khi bản thân hắn trùng sinh chuyển thế, có được hỗn độn bá thần quyết, tốc độ tu luyện mới quay lại quỹ đạo tiên thiên thần thể giả vốn có. Rút cái kinh nghiệm trước kia, Diệp Tử Phàm đương nhiên là không muốn nhìn thấy đôi này nữ nhi của mình đi vào con đường trước kia, bỏ lỡ đi một giai đoạn hoàng kim tu luyện. Hồi chủ nhân, hai vị tiểu chủ nhân thể chất ta đã nhìn ra, Vũ Phi tiểu chủ nhân thể chất là diệt thế thần thể, còn Vũ Đồng tiểu chủ nhân thể chất là sáng thế thần thể. Đại Hắc cung kính trả lời nói, sáng thế thần thể, diệt thế thần thể. Diệp Tử Phàm ánh mắt có một tia vui mừng, hắn chưa nghe qua tên của hai cái loại này thần thể, nhưng mà nghe qua, nó có vẻ như rất là trâu bò một dạng, quả nhiên a, nữ nhi mà Diệp Tử Phàm hắn sinh ra, không phải là hạng người tầm thường gì. Không sai, chủ nhân, Đại Hắc gật đầu, tiếp theo như sợ Diệp Tử Phàm không hiểu lắm, Đại Hắc tiếp tục nói. Sáng thế thần thể, tên như ý nghĩa, có thể sáng tạo ra vạn vật sinh linh trong toàn thể vũ trụ, mang đến tân sinh cho cả thế gian. Còn diệt thế thần thể, vậy thì ngược lại, loại này lực lượng là hủy diệt vạn vật, diệt đi mọi loại sinh cơ, mỗi nơi loại này lực lượng đi qua, không có bất kỳ một cái sự sống nào tồn tại, nó là một loại lực lượng đáng sợ nhất thiên địa. Đại Hắc rất là tỉ mỉ giải thích, hai cái này thể chất, nói thật khi nhìn thấy Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, Đại Hắc lục tìm trong trí nhớ là không hề có hai loại này đáng sợ thể chất, thần giới mà hắn đã đi qua, chưa từng có ai nắm giữ hai loại thể chất này, không còn cách nào khác. Hắn liền là câu thông với lại bản thể của luyện thần đỉnh, chính vì như thế, cho nên hắn mới biết được hai loại này thể chất tồn tại cùng đáng sợ. Nói ra cũng là kỳ lạ, Đại Hắc hắn theo luyện thần đỉnh mà sinh, nhưng những cái ký ức trước khi luyện thần đỉnh xuất thế, hắn là không nhớ bất kỳ chuyện gì cả, tỉnh lại hắn là thấy mình tại thiên táng tiểu thiên thế giới, một mạch cùng độc cô bá thần đi đến thần giới. Chương 1031, Đạo cấp, những hiểu biết của hắn là từ đi theo độc cô bá thần biết đến. Có rất là nhiều chuyện bí mật về luyện thần đỉnh như là nó xuất thế như thế nào. Là tại nơi đâu, hay do người nào luyện chế ra. Những cái này Đại Hắc hắn không có được biết. Nhưng từ kinh nghiệm cùng hiểu biết của mình qua bao năm tháng đến nay, hắn có thể khẳng định, cái này luyện thần đỉnh là không phải vật của thần giới,

tu luyện giả một khi tu luyện bên trong có diệt thế cùng sáng thế hai loại lực lượng, như tham ngộ bộ này công pháp, cùng với lại nghiên cứu những cái bộ công pháp liên quan, có thể là sáng tạo ra được công pháp thích hợp cho hai vị này tiểu chủ nhân. Như vậy có được hay không? Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút, sau đó có điều không chắc chắn lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm tu luyện hỗn độn bá thần quyết lâu nay, hắn đương nhiên là biết, nguyên lực mà mình sinh ra có hai loại diệt thế cùng sáng thế chi lực, loại này lực lượng rất là phù hợp với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thể chất. Chỉ là Diệp Tử Phàm chưa từng có sáng tạo qua công pháp tu luyện, vì thế đối với cái này một đạo, hắn không có bao nhiêu niềm tin. Hơn nữa hắn từng nghe nói, cái kia sáng tạo công pháp người lợi hại người, thấp nhất cũng phải có thánh vương chi cảnh tu vi, hắn vẫn còn đang tại hóa thần cảnh, như sáng tạo công pháp là có chút không ổn a. Chủ nhân, ngài hoàn toàn có thể làm được, hiện tại ngài là hóa thần cảnh giới, nhưng đã có thánh hồn của thánh vương cường giả, dựa vào sự giúp đỡ của luyện thần đỉnh, sáng tạo ra công pháp là không có vấn đề gì. Móc lửng, nhưng hạn chế bởi tu vi, hiện tại ngài chỉ có thể sáng tạo công pháp đến đạo cấp cấp bậc. Đại Hắc khá là tin tưởng vào Diệp Tử Phàm, hay nói đúng hơn Đại Hắc là tin tưởng vào luyện thần đỉnh bản thể truyền lại tin tức thì hơn, nó đã bảo Diệp Tử Phàm bây giờ có thể làm được, chắc chắn sẽ không có sai. Chương 1032, Ngộ Đạo Thất. Đạo cấp công pháp hay sao? Cũng không có tệ lắm. Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói, với tu vi của hắn hiện nay, nghĩ đến có sáng tạo ra công pháp, tối đa cũng chỉ là đạo cấp công pháp tầm đó. Đây là nhờ Diệp Tử Phàm hắn đi qua thôn vệ rất nhiều ký ức của vô số người, lấy được đến từ công pháp của bọn chúng, cũng như là có thiên nhiên ưu thế trong luyện thần đỉnh có sẵn lượng lớn công pháp mới có thể tạo ra được đạo cấp công pháp đến. Người khác dù là bán thánh cường giả, cũng là không có khả năng sáng tạo ra công pháp đạt đến đạo cấp. Đây cũng chỉ là tạm thời, chờ cho tu vi của mình đột phá thánh vương chi cảnh, có thể làm ra thánh giai công pháp, cái này hắn hoàn toàn tự tin có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ giờ đến khi ấy, hai cái nhà đầu của mình tạm thời tu luyện môn này thấp kém công pháp đi cái đã, cao lắm vài năm sẽ chuyển tu công pháp cao cấp hơn. Nhưng cũng không bao lâu nữa đâu, với tiến độ, cùng căn cơ hiện nay của hắn, chỉ cần gom đủ tài nguyên, khi nào cũng có thể đột phá thánh vương chi cảnh, cao lắm là 10-20 năm nữa mà thôi. Thời gian kia Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người dựa vào đạo cấp công pháp đi đến hóa thần cũng là không có vấn đề, ổn định một ít thời gian, có thánh giai công pháp, hai nhà đầu kia liền có thể thành thánh. Đây là những dự định tốt nhất trong lòng của Diệp Tử Phàm hiện nay, hắn là mong sao mọi chuyện có thể đi đúng theo quỹ đạo vốn có. Phải rồi Đại Hắc, vừa nãy ngươi nói luyện thần đỉnh có thể giúp đỡ ta được cái gì? Hoạch định tương lai chiến lược cho hai con nhà đầu kia xong, như nhớ đến cái gì, Diệp Tử Phàm là lên tiếng hỏi Đại Hắc. Vừa rồi hắn có nhớ đến, Đại Hắc nói luyện thần đỉnh sẽ giúp đỡ được cho hắn vấn đề sáng tạo công pháp loại này, nhưng từ trước đến nay, cái này luyện thần đỉnh ngoài việc cứu hắn khi cần thiết cùng làm nơi tu luyện ra, đối với hắn là không có bao nhiêu trợ giúp thì phải. Nghe Đại Hắc này nói, Diệp Tử Phàm cũng muốn biết nó có thể trợ giúp gì mình trong cái vấn đề này. Hồi chủ nhân, luyện thần đỉnh hiện nay đã khôi phục lại trung phẩm thánh khí cấp bậc, một số công năng của nó cũng dần được giải phong, một trong số đó là Ngộ Đạo Thất. Đại Hắc cung kính trả lời nói, Ngộ Đạo Thất, ý của ngươi muốn nói là chỉ cần vào bên trong Ngộ Đạo Thất kia, liền có thể lâm vào cảnh giới ngộ đạo như tại bên ngoài sao? Diệp Tử Phàm là chấn động thật sâu hỏi lại, ngộ đạo, đây là một cái trạng thái mà không biết bao nhiêu tu luyện giả mơ ước đến, chỉ cần lâm vào loại này trạng thái, liền có thể thông hiểu thiên đạo chi lý, tâm cảnh cùng cảnh giới sẽ là đột phá vô cùng nhanh. Trước đây không lâu, Diệp Tử Phàm tại bên ngoài Linh Ma Đại Lục, bị cuốn vào đại hình tinh không hỗn động, nhờ vào ngộ đạo trạng thái, hắn mới có thể lĩnh ngộ được thôn vệ pháp tắc. Cho nên đối với lại ngộ đạo này một cái trạng thái, Diệp Tử Phàm là có ấn tượng vô cùng khắc sâu, ngày đêm đều là muốn lâm vào cái kia trạng thái, nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa có gặp lại được thứ hai lần ngộ đạo. Đại Hắc này nói không sai mà nói, luyện thần đỉnh cái loại này công năng, như thế dựa vào ngộ đạo trạng thái, đem sáng tạo ra công pháp cho hai nha đầu của hắn là không có vấn đề gì khó. Không những vậy, dựa vào cái này ngộ đạo thất, nói không chừng hắn liền có thể đột phá vài loại pháp tắc chi lực đến sơ kỳ đại thành, thậm chí là sơ kỳ viên mãn cấp độ, sẽ không có dừng lại pháp tắc sơ kỳ cảnh giới như hiện nay. Nghĩ đến uy năng kinh khủng của việc đột phá pháp tắc chi lực, Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi một trận kích động, hắn rất là muốn nhanh chóng đi vào cái ngộ đạo thất kia. Không sai, chủ nhân, hiện nay luyện thần đỉnh là có cái loại này ngộ đạo thất. Đại Hắc gật đầu xác nhận nói, kỳ quái, tôn này tân chủ nhân là có cái gì quan hệ với luyện thần đỉnh hay sao? Vì cái gì yêu ái hắn đến như vậy? Đại Hắc có chút nhìn kỹ Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân, trong lòng rất là không hiểu nghĩ. vừa rồi hắn nói luyện thần đỉnh khôi phục đến trung phẩm thánh khí liền khai mở ra ngộ đạo thất, cái kia tất cả chỉ là nói dối mà thôi. Luyện thần đỉnh là có cái loại này công năng, đại hắc hắn là biết đến, nhưng phải đợi đến chủ nhân đột phá chân thần cảnh giới nó mới khai mở ra, từ thời lão chủ thần độc cô bá thần cũng là như thế. Còn như vị này tân chủ nhân chỉ có tu vi hóa thần cảnh, luyện thần đỉnh lại khai mở công năng này, đây là điều mà đại hắc không có nghĩ đến, thế cho nên, hắn mới nghĩ cái này tân chủ nhân là có quan hệ gì với lại luyện thần đỉnh hay không, làm sao cùng là chủ nhân, lại có những đối xử khác biệt lớn đến như vậy. Như năm xưa độc cô bá thần có cái này ngộ đạo thất sớm, đâu có đến nỗi bị đuổi giết phải chạy thục mạng như vậy. Người với người thật sự là không thể nào so sánh được mà. Đại hắc trong lòng âm thầm nghĩ, có thể là vị này tân chủ nhân mỗi cảnh giới đều đi đến tối đỉnh phong nguyên nhân. Nói Diệp Tử Phàm cùng luyện thần đỉnh trước đó có quan hệ gì, cái này quá mức phi lý, thế cho nên, cũng chỉ có cái này giải thích mới là hợp tình hợp lý nhất. Đại hắc, ngươi không phải nói ngộ đạo thất có khả năng ngộ đạo hay sao? Ta vào bên trong một thời gian, vì sao còn không có thấy gì? Diệp Tử Phàm có chút bực tức lên tiếng hỏi. Khi nghe đại hắc nói luyện thần đỉnh có một cái ngộ đạo thất, Diệp Tử Phàm là nhanh chân đi vào luyện thần đỉnh, rất nhanh hắn liền phát hiện được trung tâm bên cạnh tu luyện thất của hắn là có một cái ngộ đạo thất, đi vào bên trong, nhắm mắt tập trung tinh thần, nhưng chờ hồi lâu, cái cảm giác ngộ đạo kia vẫn là không có xuất hiện, không có cách nào khác, hắn chỉ có rời đi. Chủ nhân, ta còn chưa có nói hết, ngộ đạo thất tuy là có thể giúp đỡ ngài ngộ đạo, nhưng mà muốn nó vận hành, vẫn là phải bỏ ra một ít tài nguyên. Đại hắc mỉm cười trả lời Diệp Tử Phàm, nhưng nhìn vào gương mặt của đại hắc, Diệp Tử Phàm thấy nó gian xảo làm sao, cứ như là rất vui vẻ khi người gặp nạn một dạng. Muốn cái này ngộ đạo thất vận hành, cần có bao nhiêu tài nguyên? Nhìn cái gương mặt đắc ý của đại hắc tên này, Diệp Tử Phàm sao còn không biết, muốn sử dụng ngộ đạo thất này, hắn phải xuất ra một ít huyết kia chứ. Chỉ là cũng không có sao, những cái này liền là trong suy đoán của hắn, thế gian này không có bữa trưa miễn phí. Chỉ là không biết cái này luyện thần đỉnh khẩu vị lớn đến thế nào mà thôi. Chủ nhân, ngộ đạo thất một canh giờ hoạt động, phải là mất 100 vạn viên thánh tinh. Đại hắc đưa ra một con số khá công đạo cho Diệp Tử Phàm lựa chọn đến. Một canh giờ 100 vạn viên thánh tinh, Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút có rút lại. Dù là đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cái này luyện thần đỉnh chém một đao, nhưng Diệp Tử Phàm nào có nghĩ đến, một đao kia của luyện thần đỉnh lại thâm sâu đến như vậy. Diệp Tử Phàm hư giới không gian từ 30 ức ban đầu, đến 360 ức km chu vi tối đỉnh như hiện nay, chỉ mất hơn 3.000 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ một chút, trong khi cái này ngộ đạo thất, mở miệng là 100 vạn viên một canh giờ, tức là gấp 3 số thánh tinh mảnh vỡ mà hắn dùng tăng trưởng hư giới không gian, cái này luyện thần đỉnh cũng quá hắc một chút đó chứ. Được rồi. 100 vạn thì là 100 vạn, Diệp Tử Phàm ta cũng không phải là không bỏ được chút đó thánh tinh. Diệp Tử Phàm hào khí vạn trượng, phất tay lên nói với lại đại hắc một tiếng, chỉ là không có ai biết, hắn trong lòng cũng là đang thấy máu. Chương 1033, không có nói nhầm. Thánh tinh mảnh vỡ bây giờ Diệp Tử Phàm là có hơn 50 ức, mất một vài trăm vạn đối với hắn chỉ như chín châu mất một sợi lông. Nhưng nào có thể nói như vậy, thánh tinh mảnh vỡ này là tài nguyên chủ yếu để trợ giúp hắn đột phá thánh vương chi cảnh. Hơn 50 ức thánh tinh mảnh vỡ, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng với người tích lũy thâm sâu như Diệp Tử Phàm mà nói, số thánh tinh mảnh vỡ kia chỉ là mưa bụi, không đáng nhắc đến, bây giờ hắn muốn gom những cái này thánh tinh mảnh vỡ càng nhiều càng tốt, nào có muốn lấy ra đạo lý. Nhưng mà nghĩ đến đôi nữ nhi đáng yêu của mình có thể bước vào tu luyện con đường, cùng với lại pháp tắc đột phá cám dỗ, Diệp Tử Phàm vẫn là xuất ra số kia thánh tinh mảnh vỡ. Đại hắc, ngươi là đang chơi cái trò gì? Như thế nào còn không có khởi động ngộ đạo thất? Diệp Tử Phàm một lần nữa rời khỏi ngộ đạo thất, nỗi giận đùng đùng chất vấn cái tên đại hắc kia. Diệp Tử Phàm hắn đã nhịn đau như cắt từng khúc ruột bỏ ra một lượng lớn thánh tinh mảnh vỡ để được cảm nhận cái này ngộ đạo trạng thái, nhưng vì sao cái tên này đại hắc còn chưa chịu khởi động cái này ngộ đạo thất? Cái này hết sức là vô lý a. Diệp Tử Phàm đang là rất giận, như đại hắc không cho hắn một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ để cho tên đại hắc này đẹp mặt. Chủ nhân, 100 vạn thánh tinh ta nói. Không phải là 100 vạn thánh tinh mảnh vỡ mà là chân chính thánh tinh a. Đại hắc có chút không dám nhìn Diệp Tử Phàm, lý nhí trả lời nói. Đại hắc, ý ngươi không phải là nói. Diệp Tử Phàm sắc mặt tái mét, cả người run lên lợi hại, chỉ tay vào đại hắc tên này nói. 100 vạn thánh tinh, không phải là thánh tinh mảnh vỡ, như quy đổi giá hiện tại, một viên thánh tinh nguyên vẹn có thể đổi một vạn viên thánh tinh mảnh vỡ mà nói, muốn có được 100 vạn viên thánh tinh, Diệp Tử Phàm hắn phải bỏ ra 100 ức thánh tinh mảnh vỡ. 10 tỷ thánh tinh mảnh vỡ a, vét hết tài sản hiện tại của Diệp Tử Phàm, cũng hơn 5 tỷ một chút mà thôi,

còn nhớ năm xưa, vì muốn chứng minh vạn tinh đại lục không có đáng sợ như người bên trong thánh cung đồn thổi, Chu Ất Hán khi đó là hạch tâm đệ tử đã tự nguyện đi vào bên trong vạn tinh đại lục thí luyện, cũng là muốn để ý đến rất nhiều thánh tinh mảnh vỡ cùng với lại thánh tài bên trong đó. Mới vừa vào vạn tinh đại lục, hắn mới chợt nhận ra đến, cái này vạn tinh đại lục được xem như hiểm địa của thí luyện giả là không hề sai. Ngay lần đầu tiên, hắn đã gặp phải một chi quân đội của Tề quốc lên đến 100 người, đại đa số đám người kia đều là đạo thể hóa thần cường giả. Hơn nữa trong tay người nào người nấy đều là cầm thượng phẩm đạo khí cấp bậc binh khí, thân mang hộ giáp quý giá, những người này tùy tiện một người, thân gia đều là giàu có hơn hạch tâm đệ tử Chu Ất Hán, lần đó phải bỏ ra hết mọi thủ đoạn, hắn mới may mắn chạy trốn được, cũng có thể vận khí của hắn bạo phát. Chương 1034, rời vạn tinh. Truyền tống đến gần Hoàng Đoạn Sơn mạch vị trí, do đó có thể chạy trốn được đám người truy đuổi, không những vậy, Chu Ất Hán còn tìm được một cái bỏ hoang thánh tinh mảnh vỡ mạch khoáng, sau mấy năm cần cù, hắn cuối cùng vẫn là kiếm đủ điểm cống hiến để kích hoạt thí luyện phù lệnh rời đi. Qua đi thí luyện lần đó, hắn là sợ cái vạn tinh đại lục kia đến già, thề là sẽ không bao giờ muốn vào bên trong đó nữa. Bên trong kia rõ ràng là hơi đáng sợ một chút, với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn bên trong vạn tinh đại lục của Chu Ất Hán, nửa năm thời gian, thí luyện giả có thể trốn thoát được tứ đại đế quốc vây bắt, chạy đến Hoàng Đoạn Sơn mạch thôi cũng đã là may mắn lắm rồi, đừng nói đến chuyện kiếm được 1 vạn điểm cống hiến. Đây là đám kia thí luyện giả bị truyền tống đến vạn tinh đại lục may mắn chỉ gặp một đám phàm thể linh thể hóa thần người tứ đại đế quốc. Như bọn chúng gặp phải đạo thể hóa thần trở lên người, hy vọng chạy thoát là không cao, như vận khí đã hết gặp phải thánh thể chí tôn, là không có cái hy vọng gì chạy thoát được. Theo như Chu Ất Hán tính, khả năng thí luyện giả gặp phải thánh thể chí tôn cũng là không có thấp đâu. Nên nhớ nơi đó là đạo thể hóa thần đi đầy đất, thánh thể hóa thần không bằng chó a. Vạn tinh đại lục nơi đó thánh thể chí tôn là không có thiếu. Số lượng hàng chục vạn người trở lên là vẫn có, thậm chí còn có thần thể hóa thần nửa kia, như thí luyện giả gặp phải những tôn đại thần như thế, là nắm chắc trong tay một tấm vé đi xuống minh giới. Không có người nào sao, tài nguyên từ đám kia thí luyện giả thông qua thí luyện lệnh phù truyền lại thượng thánh đài càng ngày càng ít, bên trong cái kia vạn tinh đại lục, những tên thí luyện giả kia là đang gặp phải chuyện gì. Lần này, Tạ Quang Lôi không có còn một bộ ngủ gà ngủ gật như trước đây, hắn ngồi lên khá nghiêm túc. Nhìn về cái kia thí luyện đại môn, rất là nghi hoặc nói. Không lâu trước đây, thượng thánh đài đám kia trưởng lão truyền lại tin tức, nói là thu hoạch tài nguyên từ vạn tinh đại lục đã giảm hơn trước đây khá nhiều, trong 10 cái khu vực, số 10 thí luyện khu vực này của hắn quản lý là đứng hạng bét. Tồi tệ hơn, mấy tháng gần đây, thượng thánh đài không nhận được bất kỳ một cái vào linh tài hay thánh tinh mảnh vỡ từ thí luyện phù lệnh truyền về nữa, đây là một điều trước nay chưa hề xảy ra. Vạn tinh đại lục là hiểm địa nguy hiểm nhất trong 10 cái tiếp dẫn tinh thí luyện khu vực cái này thì hắn công nhận, nhưng đã đưa vào bên trong mấy trăm vạn hóa thần cường giả, như thế suốt mấy tháng lại chỉ có mấy ngàn viên tài nguyên truyền về, đây là một điều rất không bình thường. Phải biết rằng từ khi không có đưa nhiều người như vậy vào bên trong vạn tinh đại lục, từ mấy vạn tên hóa thần còn thí luyện bên trong, mỗi tháng cũng là đóng góp cho thượng thánh đài không dưới 10 vạn viên thánh tinh mảnh vỡ cùng linh tài bảo vật các loại. Nhưng giờ đây, người đã nhiều hơn trước gấp mấy chục lần. Nhưng thu nhập không có tăng, ngược lại còn giảm so với lại trước gấp mấy chục lần, cái này nếu đổi lại là ai cũng có nghi ngờ rất lớn. Khả năng cao nhất là đám người kia tất cả đều đã bị người của tứ đại đế quốc khống chế hoặc giả diệt sát, dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy đoán phiến diện của hắn, sự thật bên trong như thế này, không ai có thể biết được. Như không phải Ngụy Thánh cường giả không thể đi vào bên trong, với cái tính hiếu kỳ cực mạnh của Tạ Quang Lôi, dù thế nào cũng sẽ đích thân đi vào bên trong xem là đã xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm Tạ trưởng lão, Chu đội trưởng, bên ngoài thí luyện đại môn kia có một tên đã thông qua thí luyện. Móc lửng, đang lúc Tạ Quang Lôi còn đang suy nghĩ đến vấn đề bên trong vạn tinh đại lục đang xảy ra chuyện gì, vào đúng cái lúc này, một tên đạo thể hóa thần trung kỳ cảnh giới đi vào thông báo. Nghe được lời nói của tên này thánh sứ, Tạ Quang Lôi cùng Chu Ất tinh thần đại chấn, nhìn nhau một cái tràn đầy kinh ngạc, hai người đang suy đoán vì cái gì tài nguyên giảm sút cũng như không có người thông qua thí luyện, hiện nay liền có một tên tại trước mắt. Chỉ cần ra hỏi tên kia bên trong vạn tinh đại lục có chuyện gì xảy ra, như vậy không phải là sẽ biết rõ ràng cả rồi sao? Suy nghĩ đến đây, Tạ Quang Lôi cùng Chu Ất hai người cũng không màng đáp lại cái tên thánh sứ vừa mới vào báo cáo kia, lập tức lấy tốc độ nhanh như tia chớp biến mất khỏi tiếp dẫn điện. Tốc độ kia còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng nhiều, ngay cả tên thánh sứ mới vào báo cáo cũng là không nhìn thấy được cái gì. Chỉ là một tên sắp xuống mồ phàm thể hóa thần mà thôi, hai vị này đại nhân có cần chạy nhanh như vậy hay là không? Nhìn hai người Tạ Quang Lôi gấp không thể chờ nổi rời đi tiếp dẫn điện, Thạch Thông lắc đầu, không cho là đúng nói. Như Thạch Thông đoán không sai mà nói, Tạ Quang Lôi hai người là muốn ra làm quen với lại tên thổ dân hóa thần đã vượt qua vòng thứ nhất thánh cung thí luyện, không ngoài ý muốn là muốn kết thiện duyên với lại người này. Như ai cũng biết, những người tại hạ giới tinh vực lên, còn có thể vượt qua thiên nan vạn nan đào khoáng thí luyện, những người này thường là trên con đường tu luyện tiến rất là xa, có không ít ngụy thánh, thánh vương cường giả xuất thân từ những người này, cho nên chỉ cần có một tên thông qua thí luyện, ai cũng muốn kết giao một phen, không chừng sau này sẽ được lợi vô số kể. Nhưng mà Thạch Thông hắn có thể khẳng định nói cho hai người biết, lần này hai người là phải thất vọng rồi, người vượt qua lần này thí luyện, chỉ là một tên phàm thể hóa thần, hơn nữa cái này phàm thể hóa thần sinh mệnh bản nguyên đã là sắp hết, là một tên sắp xuống mổ lão giả, Tạ Quang Lôi cùng Chu Ất có gặp, cũng chỉ là thất vọng mà về thôi. Tiếp dẫn tinh, thí luyện đại môn bên ngoài, gần nửa năm thời gian, Diệp Tử Phàm ta lại trở lại nơi này, Diệp Tử Phàm xuất hiện tại bên ngoài thí luyện đại môn, nhìn xung quanh hoàn cảnh. Hắn không khỏi có chút cảm khái nói. Nhớ rõ khi mình đến đây, là mượn nhờ thiên mang đại lục truyền tống trận đi nhờ, trước khi đi Diệp Tử Phàm còn dùng tinh thần lực đem cái tên thần chủ thiên mang đại lục cấp sát, vì hắn thấy cái tên thần chủ đó không có vừa mắt. Đi theo Diệp Tử Phàm lên đây còn có hơn 100 tên hóa thần cường giả nữa, chỉ là số kia hóa thần phần thì bị tứ đại đế quốc người sát, phần thì sau này bị hổ huyền phương bắt đi đào khoáng, bây giờ, tất cả những người đó đều đang tại luyện thần đỉnh của hắn. Thấm thoát như vậy đã qua gần nửa năm trời, thời gian xem ra là trôi cũng rất là nhanh. Chỉ là mấy tháng thời gian của ta bỏ ra cũng không có uổng phí. Diệp Tử Phàm mỉm cười hài lòng nói. Tổng kết lại, hơn một tháng đầu, dựa vào thánh tinh mảnh vỡ của thành tử thu cùng tài nguyên tại vô ngần địa vực, Diệp Tử Phàm đã đem hư giới không gian của mình mở rộng đến mức tối đa có thể. 360 ức cây em chu vi, khí đạo có thể sử dụng cũng lên đến gần 4 tòa thế giới chi lực, kia là chưa có vận dụng bá thần quyết tăng phúc. Khí đạo một quan qua chuyến này đi vào vạn tinh đại lục đã là công thành danh toại, chỉ còn chờ tích lũy một chút, liền có thể đột phá thánh vương chi cảnh. Ngộ đạo thất, cái kia là một con uống máu quỷ. Nhắc đến cái ngộ đạo thất kia, Diệp Tử Phàm gương mặt không khỏi nhăn nhó vô cùng, hắn hiện tại đã già nua xấu xí, lại nhăn mặt lại trông rất là khó coi. Một canh giờ lấy đi của Diệp Tử Phàm mất 10 tỷ thánh tinh mảnh vỡ, hắn tại bên trong kia tính toán đâu ra đấy vào khoảng 3 ngày trời, liền đã ngốn mất của hắn 360 tỷ thánh tinh mảnh vỡ. 360 tỷ A, kia chính là phải đem hết thánh tinh mảnh vỡ khai thác được tại vạn tinh đại lục để cho cái kia ngộ đạo thất ăn, nên như Yến quốc một bên cũng chỉ có 5 tỷ thánh tinh mảnh vỡ mà thôi. Chương 1035, là ngươi, may ra nhờ cái hoàng đoạn sơn mạch kia có trữ lượng tài nguyên phong phú, như không mà nói, Diệp Tử Phàm là không có khả năng có nhiều như vậy thánh tinh mảnh vỡ cho cái này ngộ đạo thất cắn nuốt. Qua xong tổng thời gian 3 ngày kia, thánh tinh mảnh vỡ của Diệp Tử Phàm chỉ còn lại 100 triệu mà thôi. Chỉ còn có 100 triệu thánh tinh mảnh vỡ, với nhu cầu kinh khủng của hắn hiện tại, 100 triệu thánh tinh chân chính còn không có thấm vào đâu, đừng có nói đến 100 triệu thánh tinh mảnh vỡ. Nên cái đám còn lại thánh tinh mảnh vỡ hiện tại như là mưa bụi, đối với Diệp Tử Phàm hắn mà nói có cũng như là không. Đáng mừng chính là, sau mấy tháng đứt quãng tại ngộ đạo thất tham ngộ, cuối cùng Diệp Tử Phàm cũng đã sáng tạo ra hai bộ công pháp dành cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tu luyện, một bộ có tên là Sáng Thế Chi Thiên, còn lại bộ kia là Diệt Thế Chi Thiên. Cả hai đều là thượng phẩm đạo quyết cấp bậc công pháp, để cho hai nha đầu kia tu luyện đến hóa thần cảnh là không có vấn đề gì. Nếu như không mà nói Diệp Tử Phàm đã đem cái ngộ đạo thất kia hủy đi từ lâu. Ăn uống của Diệp Tử Phàm hắn nhiều đến như vậy tài nguyên, một chút chuyện nhỏ như thế này cũng không thể giúp đỡ hắn hoàn thành được, giữ lại cái kia ngộ đạo thất để mà làm gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai con nha đầu kia. Diệp Tử Phàm nhớ đến cái gương mặt của hai con nhóc nhà mình khi hắn đưa cho hai bản chỉ là đạo cấp công pháp, bọn nó gương mặt rất là đặc sắc kia, Diệp Tử Phàm là không có nhịn được cười. Diệp Tử Phàm biết hai con nha đầu kia trong lòng là đang nghĩ gì, bọn nó là muốn tu luyện thần cấp công pháp kia, chỉ ít cũng là thánh cấp công pháp, chứ không phải là mặt hàng rác rưởi đạo cấp công pháp này. Đưa ra đạo cấp công pháp, cái này không phải là hủy đi tương lai của hai nha đầu kia hay là sao? Diệp Tử Phàm vẫn khá nhớ ánh mắt nghi hoặc của bọn nó. Như thể muốn nói là tôn phụ thân như hắn có phải là đang muốn hại hai người, hoặc là không muốn cho hai người bước chân vào tu luyện con đường hay là không. Sau khi Diệp Tử Phàm giảng giải cho bọn nó thật kỹ, cùng đưa ra hai bộ tạo vật thiên kinh cùng tịch diệt thần quyết cho hai đứa nó tự hành lựa chọn, cuối cùng hai đứa bé kia cũng không có làm cho Diệp Tử Phàm thất vọng, dù có nuối tiếc hai bộ thần giai công pháp, Diệp Vũ Đồng hai người vẫn là chọn lựa hai bộ đạo cấp công pháp do hắn tạo ra, xem ra hai con nha đầu này tham vọng cũng là không hề nhỏ một chút nào. Đây mới là con của Diệp Tử Phàm hắn. 2. Hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng của ta 3 tháng qua không tiến thêm được một bước nào.

nhóm người này là như Diệp Tử Phàm hắn hiện tại một dạng, phàm thể hóa thần, thông qua được thánh cung thí luyện, trở thành một viên ngoại môn đệ tử, bên trong triều tịch thánh cung, không tính tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử số lượng là đông đảo nhất, số lượng khoảng 1 ức tên, những cái này ngoại môn đệ tử như 1.000 năm không thể đột phá tiểu cảnh giới, như thế chỉ có 2 con đường có thể đi, một là bị đuổi ra tông môn, hai là bị đánh xuống làm tạp dịch đệ tử. Loại thứ 3 đệ tử là nội môn đệ tử, muốn làm nội môn đệ tử, phải là linh thể hóa thần trở lên, thông qua được thánh cung thí luyện, mới có thể làm được nội môn đệ tử. Bước lên hàng ngũ nội môn đệ tử, như vậy tại bên trong thánh cung cũng là có được nhất định địa vị, động phủ riêng không nói, còn cho phép nội môn đệ tử thành lập thế lực cho riêng mình. Số lượng nội môn đệ tử của thánh cung vào khoảng 100 vạn, nhưng không phải vào được nội môn, liền ôm gối vô ưu, như 1 vạn năm không thể nào đột phá một tiểu cảnh giới, như thế những người này nội môn đệ tử sẽ bị đày xuống ngoại môn làm một cái tiểu quản sự, hoặc ra bên ngoài thánh cung làm một ít việc vặt. Lên cao nữa là hạch tâm đệ tử, những người này tại triều tịch thánh cung địa vị rất là cao, được cấp cho một cái đại sơn phong làm nơi tu luyện riêng cho mình, hàng năm không cần làm việc cũng được thánh cung cung cấp tài nguyên cho tu luyện, thân phận bên trong là không thua kém gì một ít ngụy thánh sơ kỳ cường giả là bao. Muốn làm được hạch tâm đệ tử, cũng phải có đạo thể hóa thần tu vi, nhưng cũng giống như là nội môn hay ngoại môn vậy, loại này đệ tử không phải là muôn đời bất biến, như trong vòng 10 vạn năm. Không thể đột phá tiểu cảnh giới, như vậy thì cũng chỉ có thể giống như vị này Chu Ất, tước bỏ hạch tâm đệ tử thân phận, phải ra bên ngoài làm nhiệm vụ 10 vạn năm mới được phép hồi trở lại thánh cung. Như vậy tính ra, một tên hóa thần cường giả, bất kỳ là ngoại môn hay hạch tâm, thời gian tại vị của bọn họ cao nhất chỉ là 90 vạn năm, từ hóa thần sơ kỳ tiểu thành cho đến hóa thần hậu kỳ viên mãn, như không thể đột phá thánh vương chi cảnh, tất cả thân phận vốn có của bọn họ đều bị gọt bỏ. Nhưng theo Chu Ất nói, trừ những cái đạo thể hóa thần sơ kỳ quá mức nghịch thiên có thể tại thánh cung trụ được 90 vạn năm ra. Hạch tâm đệ tử bình thường khác cao nhất chỉ có ở lại thánh cung 60 vạn năm, vì không có bao nhiêu đạo thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành, có thể thông qua được thánh cung thí luyện, mà đạo thể hóa thần trung kỳ tiểu thành đến lần tiếp theo đột phá hậu kỳ viên mãn, cũng chỉ có 5 cái tiểu cảnh giới nữa mà thôi, thế nên 60 vạn năm đã là thời gian lâu nhất. Chương 1039, cực phẩm, ân. Vẫn còn một loại đệ tử có thể ngồi tại vị trí cao ngất mà ít lo lắng đến chuyện rời vị trí, kia là thánh tử cùng thánh nữ cấp bậc đệ tử. Thánh tử, thánh nữ thường là thánh thể giả 200 tuổi trở xuống người mới được thánh cung sắc phong làm thánh tử, thánh nữ. Loại này đệ tử là siêu thoát ngụy thánh bên trên, chỉ dưới thánh vương cường giả, tại thánh cung có vô hạn địa vị cùng quyền lực, bọn họ được ưu tiên 100 vạn năm chỉ cần đột phá một cái tiểu cảnh giới là không cần quan tâm đến vấn đề bị tống cổ ra ngoài triều tịch thánh cung. 100 vạn năm. Đây là khoảng thời gian không hề ngắn một chút nào, nên nhớ phàm thể hóa thần như tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới cũng chỉ có 300 vạn năm thọ nguyên mà thôi. Nếu như thông thần cảnh thánh thể giả làm thánh tử mà nói, những người như thế cũng là có đến gần 2.000 vạn năm tại cái kia vị trí vui đùa. Qua thời gian kia không đột phá thánh vương chi cảnh, bọn họ cũng cần giống như đạo thể hóa thần vậy, mất đi thánh tử danh hào, nhưng bọn họ khá hơn những cái hạch tâm đệ tử kia, đó là được phép sử dụng một đạo pháp tắc thánh liên để thành ngụy thánh cường giả. Có thể nói, cái này thánh tử thánh nữ là có vô hạn những đặc quyền mà bất kỳ một tên đạo thể hóa thần nào cũng mơ ước. Rõ ràng, với những đặc quyền như thế, thánh cung luôn luôn ưu tiên đám người thánh thể giả, lấy bọn chúng là hạch tâm bồi dưỡng, cả đời này chỉ sợ bọn người kia là không có lo nghĩ gì nhiều. Diệp huynh đệ, ngươi muốn trở thành nội môn đệ tử, hay hạch tâm đệ tử, không phải là không có cách nào. Chu Ất nhìn ngắm Diệp Tử Phàm thật kỹ một chút, sau đó liền làm mỉm cười nói. Như thế nào, Chu đại ca? Ngươi là có cách, Diệp Tử Phàm cũng là mỉm cười lên tiếng hỏi lại Chu Ất. Trước đây vì chỉ nghĩ triều tịch thánh cung là dựa vào thực lực tuyển chọn đệ tử, cho nên Diệp Tử Phàm không có quan tâm lắm, chỉ để thể chất của mình tại phàm thể, với thực lực hiện tại của hắn chỉ cần lộ ra một chút xíu, cũng đủ nghiền ép hết thảy thiên kiêu. Chỉ là cái này triều tịch thánh cung chọn lựa đệ tử, còn phải nhìn thể chất, làm cho tính toán của Diệp Tử Phàm rơi vào khoảng không. Dù là vào triều tịch thánh cung cốt ý chỉ là để tạm thời nghỉ chân một thời gian, nhưng lấy cái thân phận ngoại môn đệ tử, sau này ra ngoài hắn vẫn là cảm thấy không có mặt mũi. Như biết trước hắn liền để thể chất của mình tại đạo thể là được rồi, không cao không thấp, kiếm cái hạch tâm đệ tử vui đùa, còn có một tòa sơn phong làm địa bàn, cũng xem như không tệ. Diệp Tử Phàm trong lòng có chút lắc đầu nghĩ, không sai, Diệp huynh đệ, chỉ cần trong lần thánh cung thí luyện tiếp theo, ngươi có thể lọt vào 100 người đứng đầu, ngươi là có cơ hội làm nội môn đệ tử. Chu Ất gật đầu nói, 100 người đứng đầu liền có thể đặt cách vào nội môn hay sao? Diệp Tử Phàm rất là có hứng thú hỏi, như đúng như ý nghĩ vừa rồi của hắn, như vậy vào nội môn cũng không có khó gì, với thực lực của hắn hiện nay, dù là đối đầu với lại thánh vương cường giả, hắn cũng lập tại thế bất bại. Đi so sánh với một đám hóa thần, làm sao có thể cạnh tranh được với hắn? Diệp huynh đệ, cái này thì không phải. Ngươi xem giới thiệu về nhập môn đệ tử thiên này đi. Chu Ất lắc đầu, theo sau hắn từ nhẫn chữ vật đưa một cái ngọc giản qua cho Diệp Tử Phàm xem. Còn phải cùng nội môn đệ tử tranh đấu. Diệp Tử Phàm sau khi xem xong những tin tức dành cho những tân đệ tử mới nhập môn sau, nhíu mày nói. Qua cái kia ngọc giản giới thiệu, Diệp Tử Phàm là biết, Thánh Cung mỗi lần tuyển chọn đệ tử, người đến tham gia là vô cùng đông, ước tính trung bình lên đến cả ngàn ức người, đa số những người kia là tại triều tịch Thánh Thành, bên ngoài tán tu cùng với lại thí luyện giả bên dưới hạ giới tinh vực tham gia không có bao nhiêu. Số lượng tuy nhiều, nhưng triều tịch Thánh Cung chỉ lấy có hơn 1.000 vạn người, trong đó 1.000 vạn thuộc về ngoại môn đệ tử, 10 vạn là nội môn, còn hạch tâm đệ tử chỉ lấy 1 vạn tên. Lý giải cho vấn đề chọn ít như thế, là vì cứ cách 100 năm, số lượng đệ tử Thánh Cung bị đào thải cũng sấp xỉ với lại số người được tuyển chọn kia. Như vậy tất cả hóa thần tham gia chém giết đều sẽ vì những danh ngạch kia mà liều mạng, không cần nghĩ Diệp Tử Phàm cũng là biết chém giết bên trong thí luyện sẽ thảm thiết như thế nào. Trong đó, như phàm thể hóa thần thi vào ngoại môn như Diệp Tử Phàm, sẽ có 1.000 vạn cái danh ngạch, 100 người đứng đầu sẽ không được trực tiếp thăng lên ngoại môn, chỉ là sẽ có cái cơ hội tìm nội môn đệ tử so tài. Như giành chiến thắng, như vậy ngoại môn đệ tử liền có thể thay thế vị trí của tên nội môn đệ tử kia. Chu Ất vừa rồi nói cơ hội chính là điều này. Cái này cơ hội Diệp Tử Phàm nghĩ lại cũng thấy buồn cười, ngoài hắn ra không tính, đa số những người tham gia ngoại môn thí luyện đều là phàm thể hóa thần, trong khi nội môn đệ tử không có người nào mà không phải là linh thể hóa thần tu vi. Lấy phàm thể chống lại linh thể, còn là linh thể hóa thần thiên kiêu, làm gì có cái cơ hội thắng, cái này Thánh Cung làm ra điều luật này, làm ra cũng như không. Như Diệp Tử Phàm đoán không sai mà nói, từ trước đến nay người có thể thông qua cái này cơ hội nhập nội môn hay hạch tâm là không có bao nhiêu. Triều tịch Thánh Cung đưa ra cái cơ hội này cho các đệ tử, không biết để làm gì. Có lẽ chỉ là làm cho có. Diệp huynh đệ, đúng là như vậy. Chu Ất nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhíu mày, liền nghĩ rằng Diệp Tử Phàm không có niềm tin có thể cùng linh thể hóa thần tranh đấu. Cái này cũng là không trách, trước đây phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn xếp hạng 100 không phải là số lượng ít. Nhưng bọn chúng khiêu chiến thành công nội môn đệ tử lại không quá 10 người, những người có thể thành công nhập nội môn qua phương pháp này, đa phần là linh thể hóa thần cường giả, bọn chúng tự hạ thân phận đi tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện mà thôi. Diệp Tử Phàm này tuy vận khí có chút nghịch thiên, nhưng nói có thể vượt cấp khiêu chiến linh thể hóa thần cường giả, lại không có bao nhiêu hy vọng. Chu Ất đưa cái này ngọc giản cho Diệp Tử Phàm xem, hắn là không nghĩ Diệp Tử Phàm có thể đi vào 100 cường khiêu chiến nội môn đệ tử. Chỉ cần Diệp Tử Phàm có thể vào top 1.000 vạn tên để đủ điều kiện thông qua Thánh Cung thí luyện trở thành ngoại môn đệ tử là tốt lắm rồi. Nên nhớ mỗi lần Thánh Cung thí luyện, số lượng người tham gia lên đến ngàn ức, tập trung nhiều nhất là vào ngoại môn cùng với nội môn hai khu vực này, trong đó không ít là linh thể hóa thần cường giả, có thể đi vào 1.000 vạn tên hay không, cũng là một vấn đề rất lớn, còn muốn đi vào top 100 tên, Diệp Tử Phàm này cũng đừng nên mơ mộng quá. Nội môn sao, cũng không có tệ lắm. Diệp Tử Phàm hơi gật đầu một cái nói, trong mắt hắn hiện tại là không có đem những cái kia linh thể hóa thần hay ngàn ức hóa thần thí luyện để trong mắt, cái kia vị trí số 1 ngoại môn thí luyện cùng nội môn danh ngạch hắn là đã định sẵn rồi. Chu đại ca, có cách nào từ nội môn đệ tử trở thành hạch tâm đệ tử hay là không? Diệp Tử Phàm tiếp tục lên tiếng hỏi, nội môn đệ tử đã là nằm chắc trong tay của hắn, nhưng nếu có thể, chiếm cái tòa sơn phong để cho hai nha đầu của hắn chơi đùa vẫn là tốt hơn. Ngạch, cái này... Chu Ất miệng có chút mở thật to, đôi mắt trợn lên khá lớn nhìn Diệp Tử Phàm. Cái này Diệp Tử Phàm đầu óc có phải là có vấn đề hay là không? Ngay cả ngoại môn thí luyện cũng là còn chưa có thông qua, lại còn muốn làm hạch tâm đệ tử, đây chính xác là thần kinh có vấn đề. Lần đầu tiên, Chu Ất trong lòng có cái nghi hoặc, mình kết giao với một người điên như thế này, là đúng hay sai? Ha ha ha, phàm thể hóa thần lại muốn đi làm hạch tâm đệ tử. Chu Ất, ngươi là kiếm đâu ra một tên điên khùng cực phẩm như vậy? Móc lửng, không có chờ cho Chu Ất trả lời, một tràng cười lớn liền vang lên, quay đầu nhìn lại, Diệp Tử Phàm trông thấy mình cùng với lại Chu Ất đã đến Thượng Thánh Đài Đại Môn trước mắt. Xung quanh đây tụ tập khá là nhiều người, nhìn qua hơn 2.000 tên, cầm đầu là một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành cao ngạo thanh niên, thua Chu Ất một cái tiểu cảnh giới, nhưng có điều giống Chu Ất đó là người này cũng mang triều tịch Thánh Cung đệ tử tiêu chí, cười lớn vừa rồi chính là cái tên thanh niên này. Như Diệp Tử Phàm đoán không sai. Người này cũng là một tên Thánh Cung Thánh Sứ, như Chu Ất một dạng, đều là từ hạch tâm đệ tử xuất ra. Hơn nữa Diệp Tử Phàm quan sát thấy tên này thanh niên cùng Chu Ất dường như có thù, tuy là cười nhạo Diệp Tử Phàm hắn, nhưng ánh mắt mai mỉa thì lúc nào cũng nhìn về phía Chu Ất cả. Tiêu Nhượng Tư, ngươi vì sao lại có mặt nơi đây? Móc Lửng, nhìn cái này Tiêu Nhượng Tư thanh niên, Chu Ất ánh mắt vô cùng khó chịu, còn rất là không thích khi phải nhìn thấy người này.